Vừa phát xong một câu, Tô Lạc Á liền dây hồi phát ra một đống tin tức, còn nói thuyết minh tân tư thế cái gì, cái này nữ nhân. Cả ngày nghĩ chát chát. Tính chết. Tích tích. Màu xanh lá dây thích ăn cải củ, Nguyễn Niên Đệ. Có ở đây không? Tinh Vũ, tại, màu xanh lá dây thích ăn cải củ, ăn cơm chưa? Màu xanh lá dây thích ăn cải củ, muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm, màu xanh lá dây thích ăn cải củ. Ta biết phía ngoài trường học cửa tiệm kia ăn ngon. Màu xanh lá dây thích ăn cải củ, nhà ai, Tinh Vũ, đợi sau khi cùng An Cách Ti đặt tỷ tỷ cùng đi ăn, Tinh Vũ, không cần, cảm ơn La Mạn học tỷ, màu xanh lá dây thích ăn cải củ. Nga, màu xanh lá dây thích ăn cải củ, buổi tối trường học có tối nay, phụ đạo viên muốn tới, Niên Đệ phải nhớ được nha, học tỷ sẽ giúp ngươi chiếm chỗ ngồi, Tinh Vũ, tốt, cảm ơn học tỷ nhớ rõ ban An Cách Ti đặt tỷ tỷ cũng chiếm một cái chỗ ngồi, màu xanh lá dây thích ăn cải củ. Tốt cách kính trâm. JPG La Mạn học tỷ thật sự là một cái tốt nhân a, tiểu mị ma nhịn không được cảm thán nói, thời gian không còn kịp rồi, hôm nay sẽ không dạy ngươi rồi. Ngươi buổi tối còn có lớp A, ta trực tiếp đưa ngươi đi trường học. Tắc Lâm mang theo Nguyễn Hân gặp đi đến giá cửa trường học, đột nhiên ôm tiểu mị ma khéo léo cánh tay, ngươi quần áo ta giúp ngươi giặt rồi, ngươi lần sau thời điểm cầm lấy A, đang tại đương cúi đầu tộc tiểu mị ma thân thể đột nhiên bị chạm đến sợ tới mức hắn nhịn không được vừa run. Bất động thanh sắc bỏ ra đọa thiên sứ tay, đưa tay cơ bỏ vào cải lại túi, mới mở miệng nói A, không cần, ta có nhân nhận lấy. Quần áo. À, cảm ơn. Nói thật, quần áo bị xa lạ nữ nhân tắm. Thậm chí là bên người nội y. Vẫn là tình thú kiểu dáng. Như thế nào nghĩ đều cảm thấy tốt xấu hổ. Ai đón ngươi? Cái kia Tô Lạc Á. À, không phải là. Là, đối thoại đồ bên trong. Phương xa truyền đến một trận xe thể thao nổ vang âm thanh. Giá cửa trường học liền sử tới rồi một chiếc nhìn liền phi thường khốc huyễn màu trắng xe thể thao, tiểu mị ma tuy rằng không biết đây là cái gì xe, nhưng là liền cấp nhân không rõ thấy lệ cảm giác. Cửa xe tự động hướng lên mở ra, một đầu hạc màu đen cơ bắp đường cong hoàng mỹ đại chân dài bước ra, liền từ ra bên trong đến một vị dáng người cao gầy kiện mỹ hắc ám tinh linh, bộ kia hoàng mỹ cửu đầu thân dáng người cùng với cặp kia ngực ngực thiên hạ hào nhũ. Một chút liền làm xung quanh đi ra xem náo nhiệt tiểu thiên sứ nhóm tự ti cúi đầu. Da đen tinh linh anh khí mắt đẹp quét một vòng, lập tức liền tìm được chính mình âu yếm tiểu hân, tuy rằng lập tức bị mặc lấy nữ tu sĩ phục đốt đốt chát chát tiểu hân hấp dẫn lực chú ý. Nhưng là An Cách Ti đặt rất nhanh phản ứng, như thế nào lên cái giá giáo, liên y phục cũng thay đổi. Lại đem tầm mắt đầu đến đang cùng tiểu hân trạm vô cùng gần cái kia ám tử sắc mái tóc cao gầy đọa thiên sứ trên người. An Cách Ti đặt sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, hơi chút nhất liên tưởng, không khó đoán được chuyện gì xảy ra, dù sao tiểu hân như vậy đốt đốt bộ dáng, nhìn lại như vậy nguyễn manh dễ bắt nạt phụ. Nhìn một cái xung quanh các thiên sứ tầm mắt a. Cứ việc những cái này si nữ nhóm đều tại che giấu, nhưng là tầm mắt đều thường thường phiêu ở tại tiểu mị ma bị nữ tu sĩ phục khỏa đi ra đường cong lên. Tác Lâm nhìn xuống cái này dáng người tuyệt đỉnh hắc ám tinh linh, nheo lại ánh mắt. Không thể không nói, cái này da đen tinh linh dáng người thật tốt quá, 1m9 thân cao, còn có kia mặc dù mặc lấy quần áo cũng không che giấu được bắp thịt đường cong, hơn nữa không phải là cái loại này không có mỹ cảm thuần cơ bắp khối. Mà là phi thường giàu có lưu tuyến cảm bắp thịt đường cong, rất xinh đẹp, thực gợi cảm, hơn nữa cái kia bộ vị cũng quá lớn a. Mặc dù mình là nữ nhân không thừa nhận cũng không được, cái này nữ nhân tiền vốn thật tốt quá. Đáng giận a, chính mình hình như giống như thua nhiều lắm. Khuôn mặt lời nói, khác biệt phong cách xinh đẹp khó có thể ganh đua cao thấp, chính mình trừ bỏ chân dài giống như nơi nào đều thua. Nếu như là như vậy nữ nhân, có được Nguyễn Hân gặp như vậy cực phẩm mỹ ma. Tác Lâm nàng là phi thường chịu phục. Đáng tiếc a, Tác Lâm là biết, cái này nữ nhân có thể tuyệt đối không phải là Tô Lạc Á, nếu như vậy lời nói, kia liền không giống với. An Cách Ti đặt bước lấy rất bạc bộ pháp rất nhanh đi đến tiểu mị ma cùng Tác Lâm trước mặt. Bán thân thể ngồi xổm, cưng chiều vuốt ve tiểu mị ma khuôn mặt, tiểu hân, học như thế nào à? Mệt không mệt mỏi. Một bên quan tâm vuốt ve khuôn mặt, tay kia thì lại như du xà bình thường đưa đến mặt sau, cách quần áo lớn mật vuốt ve tiểu mị ma cặp mông. Không. Không mệt mỏi, tiểu mị ma vừa muốn đánh đoạn nàng không sạch sẽ động tác liền bị vấn đề của nàng làm cho có chút chột dạ, vì thế liền nói không ra cự tuyệt nói rồi, thân thể lại bị nàng lực đạo lớn như vậy động tác làm cho lão đảo hai bước. Đi phía trước tựa vào da đen tinh linh no đủ ngực trong lòng, An Cách Ti đặt thuận thế ôm khởi tiểu mị ma. Đứng thẳng người, thoải mái đem tiểu mị ma chính diện ôm, cặp kia to lớn no đủ trái cây chen ép thành bánh lớn trạng. Phóng. Thả ta xuống. Ta không mệt mỏi, chính mình có thể đi. Ông sát, bằng không liền rơi xuống. Ô, rên rỉ một tiếng, tiểu mị ma chỉ có thể xấu hổ ôm An Cách Ti đặt cổ, đầu đáp tại bả vai của nàng phía trên, bị nàng dùng loại này ôm trẻ con tư thế tại trước công chúng phía dưới ôm. Bộ dáng này bên ngoài nhân nhìn đến hoàn toàn chính là một bộ tùy ý bạn gái vô cùng thân thiết tiểu kiều phu bộ dáng. Tác Lâm hận đến nghiến răng, lại biện pháp gì cũng không có. Không mệt mỏi a, kia. Quần áo như thế nào đổi đâu này? Ta tân cấp tiểu hân mua sườn xám đi đâu vậy? An Cách Ti đặt môi dán vào tiểu mị ma lỗ tai. Ách. Ra. Ra nhiều lắm mồ hôi. Liền. Hân gặp đồng học tại hôm nay học tập khống chế cánh quá trình ra bên trong nhiều lắm mồ hôi. Tác Lâm mỉm cười tiếp lời. Nga. Vị này là. An Cách Ti đặt phía sau mới đưa tầm mắt đầu tại cái này thấp chính mình một cái đầu đọa thiên sứ trên người. Ta là này sở giá giáo tổng người phụ trách, cũng là Hân gặp đồng học giáo luyện. Tác Lâm hơi hơi mở ra đen nhánh cánh chim, không sợ hãi chút nào đẩy tầm mắt của nàng, trên mặt như trước mang theo tài trí nụ cười, bởi vì ra nhiều lắm mồ hôi, ta sợ Hân gặp đồng học bị cảm, cho nên khiến cho hắn tại. Ta, phòng, lúc, tắm, nga, không cần lo lắng. Quần áo đổi chính là tân nữ tu sĩ phục, về phần Hân gặp đồng học quần áo bẩn, ta thật tốt, cẩn thận rửa sạch. Tiểu mị ma hoàn toàn không dám nói lời nào rồi, hắn cảm giác con kia đặt ở chính mình bờ mông phía trên tay bóp càng ngày càng gấp. Đồng thời, không biết khi nào thì lên, miệng của mình tráo béo thứ lại bắt đầu đun nóng xoa bóp, 31 nguyên lai nam mị ma tinh hoa thực sự là vô cùng mỹ vị a. Nếu như ngươi cảm thấy ta không dám đối với ngươi như thế nào lời nói. Ngươi có thể nói tiếp. An Cách Ti đặt hướng về Tác Lâm đến gần vài bước, cách rất gần, nàng kia cao gầy kiện mỹ cửu đầu thân dáng người, mặc dù là trên người lễ phục dạ hội cũng che giấu không nổi sức lực bạo đường cong, kề sát làn da quần áo bị cơ bụng buộc vòng quanh một chút gợi cảm đường cong. Theo xẻ tà lễ phục dạ hội trung bày ra màu nâu đen nhanh đến chân đẹp tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới phản xạ giống như Hy Lạp điêu khắc bình thường mỹ cảm. Nàng bộ dáng này thì phi bình thường có cảm giác áp bách. Tác Lâm thân cao tuy rằng cũng rất cao, nhưng là so với 190 An Cách Ti đặt tới nói còn chưa phải như, nhất là An Cách Ti đặt vẫn là kinh nghiệm rèn luyện hắc ám tinh linh chiến sĩ. Tác Lâm hiện tại có chút sợ, nàng sợ chính mình trực tiếp bị cái này nữ đánh người. Có thể nàng lại không nghĩ tại Nguyễn Hân gặp trước mặt nhận thức túng. Hơn nữa, tại yêu thích trước mặt nam nhân đối với một cái khác nữ nhân cúi đầu, kia xem như nữ nhân sao. Lại tăng thêm nơi này chính là địa bàn của nàng. Xung quanh thiên sứ đều là nàng người. Cho nên, nàng nhất định phải hung hăng đổi một chút cái này nữ nhân. Đáng giận a, cái này da đen heo mẹ. Đợi đã nào. Xung quanh các thiên sứ. Các ngươi như thế nào đều chạy trốn rồi. Lão bản đang bị khác nữ nhân cấp khiêu khích ai. Trừ tiền lương. Phải trừ tiền lương. A. Nhưng là nghĩ đến đây dạng ưu tú cường đại nữ nhân tiểu nam nhân, cư nhiên bị ta ấn ở phía dưới đại do đặt do một chút. Ta thật hưng phấn không được a. Hơn nữa a. Ngươi cũng không phải là chính chủ a, ta à, đã đem Nguyễn Hân gặp điện thoại lật một lần, hơn nữa theo Nguyễn Hân gặp nhìn đến ngươi sau còn có một chút cẩn thận bộ dạng đến nhìn, ngươi khẳng định cũng là mới vừa đắc thủ sau đó không lâu hoàng mao a. Đồng dạng đều là hoàng mao, dựa vào cái gì ngươi liền có thể như vậy thần khí a? A. Nhưng là. Cái kia Tô Lạc Á rõ ràng cũng không phải là thông qua chính đáng thủ đoạn được đến. Nói cho cùng. Cũng chỉ là thứ tự trước sau vấn đề. Nga. Ngươi lại dám đối với ta như thế nào đây? Ngay trước như vậy nhân mặt, hơn nữa. Ngay trước hơn gặp đồng học mặt. Đọa thiên sứ mở ra đen nhánh cánh chim. Hơi hơi bay lên không cùng hắc ám tinh linh tầm mắt bình tề đối diện. hơi hơi gợi lên khóe môi, triển lộ ra một cái tao nhã lại tài trí mỉm cười. Đúng vậy, mặc dù nội tâm diễn rất nhiều, thực sợ hãi bị đánh, mặt ngoài vẫn là phải tao nhã. Khí thế không thể rơi xuống. Mở rộng cánh chim đọa thiên sứ nhất thời ở giữa cư nhiên đang cùng hắc ám tinh linh khí thế đối kháng chung không rơi xuống hạ phong. Không chỉ có như thế, Tắc Lâm nàng còn vụng trộm lại mở ra đơn hướng cảm giác liên tiếp, làm tiểu mị ma khẩu trang béo thứ hoàn toàn biến thành đọa thiên sứ võ mồm. Loại cảm giác này liên tiếp là cùng phía trước không giống với đơn độc hướng liên tiếp. Tắc Lâm không chịu ảnh hưởng. Như vậy, Tắc Lâm chỉ cần nói chuyện bình thường, liền một mực thần không biết quỷ không hay cho tiểu mị ma khác kích thích. Đây là đọa thiên sứ đối với hắc ám tinh linh trả thù miệng nha. Tiểu mị ma đột nhiên cả người một kích linh. Như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Chính mình kê kê, bị cái gì kỳ quái nhuyễn môn lướt ván nhuận đồ vật cọ tới cọ lui. À! Tốt! Thực khó chịu. Là không cẩn thận lại đem khẩu trang béo thứ mát xa công có thể mở ra sao? Đặc biệt, mình bây giờ bị An Cách Ti đặt chính diện ôm lấy, dán gắt gao, chỗ đó đội lên An Cách Ti đặt bụng, song trọng áp bách dưới, càng khó chịu. Ân, trái tim đen u ám, được mau để cho mát xa công năng dừng lại. A, chỗ đó không thể. Chỉ cần trắng giả mắt thêm le lưỡi. Mình bây giờ là chính diện bị ôm lên, cho nên bọn họ hẳn là đều nhìn không tới chính mình khuôn mặt. A. Ô a. Đang đánh tính làm ra a hắc nhan tiểu mị ma đột nhiên chú ý tới xung quanh có rất nhiều thiên sứ đại tỷ tỷ đang trộn nhìn tình huống của bên này, thậm chí có nhân lấy ra điện thoại bắt đầu ghi hình. Không được a. Như vậy liền hoàn toàn sẽ bị nhìn thấy. Tại tiểu mị ma rối rắm thời điểm hai cái nữ nhân ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tốt, tốt lắm. Ngươi tên là Tác Lâm, đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. An Cách Ti đặt hiện tại rất tức giận. Tức giận phi thường. Nếu như không phải là cố kỵ tại Tiểu Hân trước mặt hình tượng, nàng hiện tại đã đem cái này nữ nhân hả hê đắc chí sắc mặt cấp xé rách. Tức giận bên trong, An Cách Ti đặt ôm chặt tiểu mị ma tay nhịn không được lại dùng một chút lực đạo. Ân, trái tim đen u ám, nga. Nhớ kỹ. Thì tính sao? Ta cũng nhớ kỹ ngươi, An Cách Ti đặt. Ngươi là hắc ám tinh linh tộc a, ha ha, ta nghe nói a, hắc ám tinh linh tộc đều là trông thì ngon mà không dùng được đâu, Tác Lâm cười nhạo một tiếng. Lại lần nữa lời nói ác độc một phen. A, trái tim đen u ám tại hai cái nữ nhân tranh phong quá trình bên trong, tiểu mị ma không ngừng nhận được AOE tổn thương, không chỉ có bởi vì An Cách Ti đặt ôm được thật chặt nguyên nhân đưa đến tiểu mị ma kiên rất động dục côn thịt chống đỡ hắc ám tinh linh thân thể. Hơn nữa lại nhận được Tác Lâm lời nói ác độc công kích bên trong, không ngừng cuồn cuộn liếm thần thương khẩu chiến. Hai cái nữ nhân tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, bất tri bất giác lúc, khoảng cách trở nên rất gần, bắt đầu cho nhau trừng mắt lên. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân lời nói, các nàng đại khái đều đã đem đối phương giết ngàn vạn lần a, cái này khổ tiểu mị ma rồi, bởi vì tiểu mị ma luôn luôn tại bị An Cách Ti đặt ôm lên nguyên nhân, hai cái nữ nhân mắng chiến thời điểm lại không ngừng thêm gần khoảng cách. Tác Lâm lại hơi chút đằng không cùng An Cách Ti đặt đối diện. Cho nên này dẫn đến kết quả chính là tiểu mị ma bị hai người chen đặt ở giữa. Tựa như hai miếng bánh mì kẹp lấy một miếng thịt giống nhau tự kỳ quái tư thái. Dừng lại. Hai người các ngươi bổn nữ nhân mắng nhân thời điểm không nên như vậy một mực chen a. Không thấy được ta tại ở giữa à. Muốn. Phải đổi kỳ quái, bị hai loại đều chiếm giữ quá chính mình giống cái thân thể bao bọc tại trong này. Tiểu mị ma có thể cảm nhận được trước sau đều đang không ngừng áp bách chính mình vú thịt. Hai cái nữ nhân hình thể đều lớn hơn mình nhiều lắm. Tiểu mị ma thân thể bị bao bọc tại trong này cơ hồ muốn bị dìm ngập. Chen ép thôi túi lúc. Tiểu mị ma tinh xảo gương mặt nhiễm lấy đỏ ửng, hắn không muốn tại nhiều như vậy nhân công cộng trường hợp phát ra xấu hổ dâm lãng âm thanh, cũng chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, theo bên trong yết hầu phát ra vài tiếng mềm mại kêu rên. Ân. Tại tiếp tục như vậy. Muốn. Tiểu mị ma đem đỏ bừng gò má gắt gao vùi vào An Cách Ti đặt nơi bả vai, vòng eo tùy theo cao trào khoái cảm khống chế không nổi một chút chấn động. Đi, trái tim đen u ám. Đang tại thần thương khẩu chiến, Tác Lâm đột nhiên bưng kín môi. Hai má giống thương thử giống nhau cổ, khá tốt đúng lúc duỗi tay bưng kín môi, bằng không sợ là phải làm tràn đầy đi ra. An Cách Ti đặt gặp vừa mới còn hùng hổ kỹ nữ thiên sứ đột nhiên bộ dáng cổ quái, che miệng lại không rên một tiếng rồi. Liền tưởng rằng nàng bị nồng nói không ra lời rồi, không khỏi tâm tình sảng khoái. Không kịp chờ đợi sinh ra trào phúng thì sao? Nói không ra lời rồi hả? Liền này. Thối muội muội liền này. Tác Lâm xác thực nói không ra lời rồi, này nói chuyện đồ trung đột nhiên phun ra là thật nồng đến nàng. Nàng hiện tại có thể không tâm tư cùng cái kia da đen heo mẹ nói chuyện, miệng đầy đậm đặc tinh hoa, cần phải nàng chậm rãi tiêu hóa, nguyên lai nam mỹ ma tinh hoa thực sự là vô cùng mỹ vị a, 32 cả đời đều là của ta dành riêng thịt tiện khí giá giáo bên cạnh ngõ nhỏ. Một chiếc tạo hình phong cách xe thể thao chính không ngừng phát ra kẻo kẹt lắc lư âm thanh, kéo theo toàn bộ thân xe một chút hoảng lợi hại. Ân. Đợi sau khi. Đợi sau khi. Không muốn tại nơi này. Thiếu niên liều mạng xô đẩy đem chính mình ôm tại trong lòng da đen tinh linh chính là kia mềm mại đốt khí âm thanh thật sự là biểu hiện không ra cái gì kháng cự cảm giác. Chỉ làm cho nhân nghĩ hung hăng ức hiếp hắn. Nghe hắn phát ra càng thêm đáng yêu tình không nhịn nổi âm thanh. Ít nhất An Cách Ti đặt là như thế này nghĩ. An Cách Ti đặt hiện tại cơn tức rất lớn. Các loại ý nghĩa thượng cơn tức rất lớn. Vì sao? Vì sao tiểu hơn ngươi nếu như vậy? Là ta ngày hôm qua buổi sáng buổi trưa hôm nay phòng thay đồ, nhiều lần như vậy đều không có thỏa mãn ngươi sao? An Cách Ti đặt đem tiểu mị ma nữ tu sĩ phục cởi xuống dưới, ném vào một bên. Hai tay chống đỡ tiểu mị ma non mềm bả vai. Hỏi chính mình một mực buồn rầu vấn đề. Không. Không phải là. An Cách Ti đặt tỷ tỷ ngươi đã rất lợi hại. Tiểu mị ma thật không dám nhìn tầm mắt của nàng, chỉ có thể hai tay cố gắng che chắn một chút trước ngực mình tiểu hồng đậu cùng phía dưới đã từ miệng tráo béo thứ sống động ngọc trụ. Hắn hiện tại kỳ thật có chút không yên lòng, vừa mới ở trước mặt mọi người cao trào. Kết quả khẩu trang béo thứ hoàn toàn không có bị làm cho lung tung lộn xộn hiện tượng, tuyệt không ướt át, phi thường địch thích, thậm chí còn sẽ giúp tiểu mị ma hút mút xử lý sạch sẽ. Trong lòng nghĩ đến những chuyện khác, liền nói thầm bổ sung một câu, ít nhất so với kia cái ngàn năm lão sơ nữ thiên sứ lợi hại hơn. Nàng liên tiếp hôn đều không biết. An Cách Ti đặt tay nhọn cũng không là mới chỉ là cấp mổ chỉ tiểu mị ma đương bắt tay dùng. Nàng nghe rành mạch, nội tâm đoán đến chứng thực, làm nàng tâm ngoan quất mạnh một chút, đau đớn lợi hại. Tiểu Hân cùng nàng. Cái kia nữ nhân. Thật làm. An Cách Ti đặt ánh mắt trống rỗng, nắm lấy tiểu mị ma mượt mà bả vai tay bắt đầu chậm chậm hướng hạ du đi. Lướt qua thiếu niên trắng nõn mê người trước ngực, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm, liền truyền đến dễ nghe hừ minh tiếng. Ân, theo sau, tiểu hồng đậu liền không kịp chờ đợi thành thục nụ hoa chớm nở lên. Ân. Không muốn. Chỗ đó không thể như vậy bóp, các ngươi làm a. Du ô. Tiểu mị ma có chút sợ, hắn là thực sự không nghĩ đến An Cách Ti đặt muốn chiếm làm của riêng cư nhiên cũng mạnh như vậy. Làm. Chuyện tới bây giờ. Hắn đơn giản mắt đóng lại, trực tiếp thừa nhận, dù sao sai cũng không phải là hắn. Hơn nữa thế giới này nam tính là yếu thế quần thể, xem như bản cũ tê không. Hắn như thế nào cũng sẽ không sai. Qua rất lâu, nhắm mắt tiểu mị ma như trước không có nghe được An Cách Ti đặt đáp lại. Luôn luôn tại trước ngực mình tiểu hồng đậu vòng quanh ngón tay cũng dừng lại, chỉ có thể nghe được nàng càng ngày càng ồ ồ tiếng hô hấp. Cái kia. An Cách Ti đặt tỉ tỉ. Ta là bị. Tiểu mị ma có chút lo lắng không yên. Mở to mắt vừa tính toán giải thích một chút. Tầm nhìn liền bị một mảnh hạt màu đen mị thịt người thể bọc lại. Ô ô. Theo sau, An Cách Ti đặt nhất lên chính mình lễ phục dạ hội đáy quần, tự nhiên trực tiếp đem tiểu mị ma cả người từ dưới cấp chụp vào đi lên. Cái này lễ phục dạ hội chất lượng thật là tốt, lại tăng thêm tiểu mị ma hình thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, An Cách Ti hình thể đặc biệt hình áo ngoài phục cũng lớn nguyên nhân, bởi vậy ngược lại có thể mặc phía trên. Cho nên tiểu mị ma liền cùng An Cách Ti đặt cùng một chỗ mặc vào cùng món quần áo. Hô. A. Từ chối tốt nhất tiểu mị ma đầu mới từ lễ phục dạ hội trí tuệ chỗ khó khăn chen lấn đi ra, bị hai đống ngạo nhân vú thịt chen ép được đầu chóng mặt, hắn hiện tại cảm nhận có thể không phải thực tốt. Bởi vì mặc lấy cùng món lễ phục dạ hội đã thực miễn cưỡng, lại tăng thêm tiểu mị ma còn có một đôi cánh, hiện tại cánh cùng cái đuôi bị chen ép quá chặt chẽ được dán tại tiểu mị ma thân thể phía trên, hai người thân thể bị vải dệt áp bách chật căng. Hô hấp đều rất khó chịu, trắng nõn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng nữ nhân hạt màu đen tỏa ra nồng đậm nữ hương thân thể dính dính dán vào, không bao lâu liền ra không ít mồ hôi, An Cách Ti đặt. Ngươi đang làm gì thế? Ta hiện tại rất khó chịu a. Hai người xuyên cùng món quần áo. Ta liên thủ đều không động được. Này! Đều do Tiểu Hân. Đều do đốt hàng Tiểu Hân tùy tùy tiện tiện làm xa lạ nữ nhân quá. Hơn nữa ta cùng cái kia nữ nhân ầm ĩ sau khi thức dậy. Tiểu Hân cư nhiên không giúp ta. Ta! Ân! A! Ngươi đừng động. Ta không thở được. A trái tim đen u ám, An Cách Ti đặt chú ý tiểu mị ma dần dần hồng nhuận gò má, bởi vì mồ hôi mà ma sát càng có cảm giác thân thể. Còn có kia chống đỡ chính mình lửa nóng ngọc trụ. Ngửi gần trong gan tất xen lẫn nữ nhân mùi thơm cơ thể nồng đậm giống cái mùi vị, cùng với như vậy bên người gắt gao dính dính dán vào giống cái thân thể, tiểu mị ma không ngoài sở liệu lại lần nữa phát tình. Dưới hông côn thịt lấy tốc độ cực nhanh tại hai người chặt chẽ dán liền thân thể trung tăng lên chen ép ra một mảnh không gian. Nhìn a, Tiểu Hân chính là như vậy đốt hàng. Vô luận như thế nào đều động dục. Ta sớm phải biết. An Cách Ti đặt ánh mắt trống rỗng một bên kể rõ Nguyễn Hân gặp đốt khí một bên chậm rãi hướng lên nhắc tới thân thể của chính mình, vặn vẹo phần eo, đem chống đỡ tại chính mình bụng lửa nóng cố gắng hướng đến chính mình đói khát khó nhịn lỗ thịt bên trong đưa đi. Mặc dù này thực khó khăn, nhưng là tiến độ cũng là tại chậm rãi đẩy mạnh. Ta. A. Ta không có. Là cơ thể của ta, trái tim đen u ám. Ta cũng không nghĩ. Như vậy. Ân. A trái tim đen u ám, tại hai người nhìn không thấy xó xỉnh, tiểu mị ma bụng chỗ ngân văn quang mang đại thịnh, này đào tâm trạng văn lộ khoảng cách hoàn toàn bị hồng nhạt nhét đầy chỉ kém cuối cùng một điểm liền có thể tràn đầy. Mà mị ma tộc ngân văn tại nhét đầy khắc phái tinh khí sau liền nghênh đến tiến hóa giải tỏa tân mị ma tộc thiên phú kỹ năng trợ giúp này rất tốt thông đồng dụ dỗ giống cái tới phạm chính mình. Đương nhiên, tiểu mị ma là hoàn toàn không biết những cái này, bị dục vọng choáng váng đầu óc hắn hiện tại lại lần nữa phát tình, có thể bị vải dệt gắt gao bao bọc tại da đen tinh linh no đủ cường tráng gợi cảm thân thể phía trên. Khí lực suy nhược hắn căn bản cái gì cũng làm không được. Toàn thân trừ bỏ luôn luôn tại khống chế không nổi côn thịt bên ngoài, liền chỉ có lộ tại váy bên ngoài hai chân có thể động, mà hai đầu cố gắng phịt trắng nõn hai chân lại bởi vì bị An Cách Ti đặt kéo lại đùi khẩu trang béo thứ cấp trói buộc chặt rồi. Dẫn đến hai chân hoạt động phạm vi cũng rất nhỏ, bởi vậy hắn chỉ có thể dùng bị da đen tinh linh ngạo nhân hào nhũ bao lấy đầu đưa ra lưỡi hồng nhẹ nhàng liếm láp không ngừng phân bố nhũ dịch. Tiểu Hân. Là ta đấy. Cả đời đều là của ta dành riêng thịt tiện khí. Về sau liền cùng với ta xuyên cùng món quần áo. Kê kê vĩnh viễn bị sự cường đại của ta giống cái lỗ thịt ăn tại bên trong, cả đời không thể rút ra. An Cách Ti đặt gợi lên khóe miệng, mở to hai mắt. Cuối cùng, lỗ thịt hướng bắt được con mồi giống như, không kịp chờ đợi nhanh chóng mở rộng huyệt miệng, hung hăng cắn vào ở ngọc trụ đỉnh, phốc một tiếng. Trực tiếp đem ngay ngắn ngọc trụ kín kẻ nuốt hợp đi vào là ta chuyên dụng đó a. Da đen tinh linh phát ra ngẩng cao mà hưng phấn tuyên ngôn, một chút liền đem tiểu mị ma hoàn toàn nuốt hết vào bụng, tiểu mị ma con ngươi liều mạng thượng lật, ngân văn cuối cùng một điểm bị nhét đầy. Đầu óc tốt giống cũng bị nữ nhân giống cái cường đại lỗ thịt cấp hoàn toàn chen ép nuốt cắn đi vào. Mãnh liệt khoái cảm làm tiểu mị ma đang bị xâm phạm thứ nhất khi liền lưỡi thơm tủng rồi, mặt nhỏ mây đỏ dày đặc. Hì hì ngây ngô cười một tiếng, không bị khống chế lập tức cao trào, 33 Tiểu Hân bài lái tự động dây an toàn hoàn thành cảm nhận mỹ thiếu niên phấn nộn côn thịt chỉ là vừa bị chính mình phun ra nuốt vào xâm phạm một chút. Lập tức liền thở gấp cao trào, này cho An Cách Ti đặt thật lớn chinh phục cảm giác, hô. Như thế nào? Tỷ tỷ bên trong ấm áp a. Ân. Tiểu Hân vừa mới tiến đến liền bắn a thay đổi thật lớn đâu. Ấm. Ấm áp trái tim đen u ám. Tỷ tỷ hắc ám tinh linh giống cái lỗ thịt. Siêu Tiểu Hân kiều kê kê. Ia trái tim đen u ám cốt thư hồ trái tim đen u ám. Tiểu mị ma gò má bị An Cách Ti đặt tràn đầy đầy đặn to lớn bộ ngực lớn chen ép được thịt nút nít thay đổi hình dạng. một bên không ngừng nói theo nói lời xấu xa cũng không quên võ mồm hầu hạ ngọn núi thượng thành thục đại anh đào. A. À, khẳng định so với kia cái thiên sứ thoải mái hơn a. A, da đen tinh linh thở nhẹ một tiếng, bưng lấy mỹ thiếu niên kiều mị động lòng người gò má. Dùng sức hướng đến chính mình đầu vú chỗ bỏ vào. Tiểu mị ma cực kỳ phối hợp qua lại hút mút, khi thì cắn nhẹ, khi thì liếm, phát ra cô thu sắc khí âm thanh. Bởi vì tiểu mị ma thân thể hiện tại cùng An Cách Ti đặt mặt lấy cùng món lễ phục dạ hội. Bởi vậy hai tay cũng bị khóa lại quần áo bên trong, thật chặt bao trùm tại da đen tinh linh đoán luyện tới phi thường hoàng mỹ no đủ mông lớn phía trên, căn bản không nhúc nhích được mảy may. Bởi vậy liền không thể giống như phía trước một bên võ mồm hầu hạ một bên nhũ phong. Lại dùng tay tuốt làm một bên khác vú. Rất nhanh, An Cách Ti đặt liền cảm giác chính mình một bên khác không chiếm được an ủi nhũ phong ngứa ngáy được khó chịu. Đỉnh núi anh đào một chút điệp tiểu mị ma căng phòng gò má kể ra bất mãn của mình. Tiểu mị ma dương mắt mắt, bốc lên tình yêu đồng tử phong tình vạn chủng nhìn An Cách Ti đặt che kín ửng hồng lãnh diễm khuôn mặt, chậm rãi phun ra miệng thơm trung bị miệng tân đút no đủ đại anh đào, lưỡi hồng đầu lưỡi quấn lấy anh đào qua lại xoay tròn. Như thế thành thạo tư thái An Cách Ti đặt rất nhanh liền chống đỡ không được đã tới phun trào bên cạnh. Hàm chén khẽ nhúc nhích anh đào khỏa, phụ thóa lướt nhẹ hương hoa nhài. Tiểu mị ma yết hầu cô lỗ trên dưới lăn lộn. Đem đầy ấp giống cái tinh hương dày đặc sữa tươi một giọt không dư thừa nuốt vào bụng. A, trái tim đen u ám cô lỗ. Cô lỗ. Ăn ngon trái tim đen u ám. Còn muốn càng nhiều trái tim đen u ám cô thu. Lại ngậm lấy đi liều mạng mút hút mấy phía dưới. Lưỡi hồng liếm thẳng đến cảm giác đem một giọt cuối cùng sữa tươi cấp ép khô rồi. Tiểu mị ma lúc này mới buông lỏng ra che kín miệng tân cùng sữa tươi kéo miệng thơm. An Cách Ti đặt thoải mái xuyển liên tục không ngừng, thật sự là quá miệng. Tiểu Hân kỹ thuật thay đổi tốt hơn, cũng thay đổi càng thêm thiêu. Không cho nàng nhiều lắm tự hỏi thời gian, tiểu mị ma mục tiêu liền theo dõi một con khác đói khác được đỉnh ứa ra chất lỏng vú to. Mỹ thiếu niên hì hì cười, đưa ra lưỡi thơm cuốn lấy khóe môi liếm một vòng. Đem nhiễm lên mặt gò má trắng đục dịch thể mang về trong miệng, a, trái tim đen u ám ăn ngon. Ai? Nơi này còn có một khỏa nga. Ngoan. Lập tức liền cho ngươi biu biu biu phát bắn ra mua trái tim đen u ám. Tiểu mị ma bốc lên tình yêu ánh mắt giống như có thể kéo giống nhau, ngây ngô cười hướng về da đen tinh linh đói khát bị kích thích trướng đến làm đau một con khác nhũ phong nói xong dâm loạn đốt nói về sau, liền thật to mở ra bốc lên dâm uế đốt phóng túng nhiệt khí khoang miệng. Phấn nộn lưỡi thơm thật dài đưa ra khẩu bắc, kéo căng hỗn tạp màu trắng đục ngầu sữa tươi cùng thơm ngọt miệng tân sợi tơ. A, trái tim đen u ám, An Cách Ti đặt đồng tử trợn tròn, bọc lấy tiểu mị ma ngạo nghễ vểnh lên ngọc trụ lỗ thịt hung hăng co lại nghiền ép một chút. Cũng không biết ngân văn thăng cấp đến để đối với tiểu mị ma tạo thành ảnh hưởng gì, tóm lại làm tinh thần của hắn bây giờ trở nên thực không thích hợp. Biến hóa như vậy làm An Cách Ti đặt hữu một chút khó chịu rồi. Bất quá nàng khó chịu điểm là chính mình cư nhiên bị tiểu mị ma cấp tùy ý đắn đo. Này sao có thể? Bình thường còn chưa tính, hôm nay giáo huấn như vậy đi ra ngoài tìm giả nữ nhân ân ái không ngoan thịt tiện khí thời khắc, chính mình tuyệt đối là muốn chiếm cứ quyền chủ động. Muốn xào lăn được hắn sau đều cũng không dám nữa đi tùy tiện tìm cái gì giả nữ nhân mới được, như vậy quyết định về sau, An Cách Ti đặt mạnh mẽ đưa ra ngón tay thon dài. Hung hăng một tay cắm vào đi vào tiểu mị ma dâm loạn mở rộng ra miệng thơm khoang miệng chỗ sâu, trở ngại ở này hút nữ nhân tinh khí có thể ba nam mị ma. Ngón tay vừa cắm vào non mềm ấm áp trong khoang miệng, lập tức liền có một đầu nhuyễn trượt non mịn cái lưỡi yêu diễm quấn quanh đi lên. Hiện tại đầu ngây ngốc cả đầu chỉ có ân ái tiểu mị ma có thể phân biệt không ra cắm vào chính mình khoang miệng là vật gì. Chỉ coi là có thể ép ra không công uống ngon chất lỏng giống cái nhũ phong. Liền không kịp chờ đợi dùng tới tất cả vốn liếng qua lại phun ra nuốt vào mút hút liếng. Trời biết An Cách Ti đặt là như thế nào nhẫn nại xuống. Này là cường đại cỡ nào ý chí lực. Tóm lại, không hổ là tân sinh đại mạnh nhất hắc ám tinh linh chiến sĩ, đổi là mổ lông xanh tinh linh hoặc là mổ đọa thiên sứ, đại khái là sẽ lập tức sa vào tiếng tiểu mị ma cao siêu võ mồm ép sữa địa ngục trúng A. Kết quả chính là không đợi đến chính diễn thời điểm đã bị ép khô rồi. Lỗ thịt liền được nông rộng vô lực, chỉ có thể cuối cùng nhìn đói khát tiểu mị ma bị khát cường tráng hơn giống cái cướp đi hối hận không thôi. Đều nói tay đứt ruột xót. Ngón tay bị dâm loạn động dục mỹ thiếu niên liều mạng dùng như thế hạ lưu tư thái hút mút, còn một mực phát ra sắc khí cô thu âm thanh, An Cách Ti đặt hai chân đều như nhũn ra vô lực. Cả người ngứa ngáy khó nhịn. Huyệt bức tường chỗ sâu khát cầu không được. Không được. Phải lập tức chiếm cứ quyền chủ đạo. Như bây giờ hai người bao lấy cùng món quần áo, động tác căn bản là khó có thể thi triển ra. An Cách Ti đặt ngón tay nắm đầu kia linh hoạt liếm cái lưỡi. Ngón tay cắm vào được càng sâu. Ân trái tim đen u ám ô trái tim đen u ám. Cô thu. Cô thu trái tim đen u ám, tiểu mị ma híp mắt, liếm được ra sức hơn. Thừa dịp tiểu mị ma càng hưng phấn công phu, da đen tinh linh tay kia thì đưa đến bên cạnh đè lại tọa ỷ giảm xuống lui về phía sau toàn nữ. Theo sau cuốn lên váy hướng lên nhắc tới, cũng may xẻ tà vốn là rất cao, cho nên chỉ cần hơi chút nhắc tới một điểm, liền có thể lấy đem hai người chặt chẽ tương liên hạ thân lộ ra, rèn luyện nhanh đến mông lớn được đến hoạt động không gian sau liền tham lam nghiền động. Kích thích tiểu mị ma tuyết trắng mông bự. Tùy theo da đen tinh linh động tác, bởi vì tiểu mị ma đùi treo khẩu trang béo thứ nguyên nhân, căn bản xóa không ra đùi, điều này cũng dẫn đến tiểu mị ma côn thịt một mực có một tiểu bưng lộ ở bên ngoài. Cắm vào không đi vào. An Cách Ti đặt thử hướng đến điều khiển tọa trước giờ đi mông, nhưng là như trước luôn có một ít bưng lộ ở tại bên ngoài. Tức giận phía dưới, nàng lúc này mới phát hiện này đầu gắt gao vướng bận tiểu mị ma chân khẩu trang béo thứ. Nhíu nhíu mày, nàng vừa tính toán phát lực kéo đứt, liền lại nghĩ tới đợi sau khi còn có tối nay, kéo đứt nói tiểu hân không phải không có mặt. Liền đổi thành theo phía trên chỗ ngồi vi đứng lên, đem tiểu mị ma thân thể hướng lên ôm. Phí hết đại nhất phen công phu, lúc này mới đem tiểu mị ma khẩu trang béo thứ theo hai cái khéo léo tim chân trung cởi xuống, tùy tay ném vào sau ngồi lên. Hô! Cái này! Nên hung hăng xào lăn cái này đốt hàng tiểu hân rồi. Nàng hiện tại muốn làm một chút càng kích thích sự tình, lấy này đến làm cái này dâm loạn nam mị ma thân thể khắc sâu hơn nhớ kỹ chính mình An Cách Ti đặt thân thể. Lấy tay thiết lập lái tự động đến 20 ma vật đại học xa nhất lộ tuyến. An Cách Ti đặt lại kéo lên tiểu mị ma giàu có nhục cảm chân dài, vòng qua phần eo của mình dẫm nát chính mình bờ mông mặt sau, chính mình lại sau này dời đi, đầy đặn mông lớn liền đè lại tiểu mị ma hai cái khéo léo liên chân. An Cách Ti đặt cảm nhận một chút, cái này liền hoàn toàn thân thiết khăng khít gián sát tại cùng một chỗ rồi. Ngón tay rút ra, đem ánh mắt mê ly đầy mặt ửng hồng tiểu mị ma khuôn mặt hướng đến ngực trong lòng lại bỏ vào cuộc so tài. Dùng viên kia no đủ vú to ngăn chặn tiểu mị ma thở gấp. Theo sau theo bên trong ngăn kéo lấy ra nhất cái khăn lông đắp lên lồng ngực của mình, bảo đảm đem tiểu mị ma đầu hoàn toàn đắp lên. Đem cuối cùng lễ phục dạ hội hơi chút kéo rồi. Hơi chút che đậy một chút tiểu mị ma bắt đầu chủ động chấn động quất cắm ngạo nghễ vểnh lên mông bự. Tiểu hân bài lái tự động dây an toàn hoàn thành. Chiếc xe, khởi động. 34 tỷ tỷ tiểu huyệt thì không được sao. Trái tim đen u ám, bị bao bọc tại da đen tinh linh quần áo bên trong. Tiểu mị ma có thể rất rõ ràng cảm nhận được An Cách Ti đặc đoán luyện tới phá lệ nhanh đến làn da, kiện mỹ mà no đủ giàu có nữ nhân vị gợi cảm đồng thể dáng ấm ấm. Rất là thoải mái. Đặc biệt loại này bị gắt gao ôm tại trong lòng cảm giác. Hai tay hai chân cánh đều bị giam cầm gắt gao, tuyệt không năng động bắn mảy may, liền tầm mắt đều bị nữ nhân hào nhũ che lại, năng động bộ vị, trừ bỏ cái đuôi liền chỉ có kia đang bị da đen nữ nhân làm như tự động mát xa phỉ tể chén côn thịt. Mặc dù nên tư thế cơ thể hạ hai người giao hợp động tác rất khó đại khai đại hợp tiến hành giao hợp động tác, không có cái loại này một chút rốt cuộc hung hăng va chạm nguyên thủy khoái cảm, nhưng là tại lái xe đồ trung làm loại sự tình này. Cái loại này thời thời khắc khắc đều đang lo lắng có thể hay không bị nhân phát hiện kích thích liên tục không ngừng kích phát hai người hơn ba phân bố. An Cách Ti đặt no đủ đùi không ngừng khép mở thư giãn, mỗi lần mở ra nhanh đến chân dài thời điểm liền đem trong lòng mỹ nhân thân thể yêu kiều nhô lên. Ngọc trụ liền từ nữ nhân lỗ thịt bên trong hút ra ra gần nửa đoạn dính treo sợi tơ thân gậy, mỗi khi lúc này, đầu óc bị đốt mơ mơ màng màng ngây ngốc tiểu mị ma liền chỉ nức nở phát sốt bình thường kêu la, không muốn. Không muốn rút ra. Tiếp tục siêu của ta gà quay gà. Mỹ thiếu niên kia nguyên bản bị An Cách Ti đặt no đủ mông đẹp ép ở sau người nhỏ nhắn duyên dáng hai chân đột nhiên giống bắt được con mồi mãng xà bình thường quấn chặt phát lực. Tiểu mỹ ma mông cong vừa mới bị nhô lên một điểm, lập tức liền lạch cạch rơi đập trở về, nịnh hót đem chính mình ngọc trụ đưa vào nữ nhân giống cái tử cung hoa tâm miệng, mông thịt lăn lộn lúc, kích thích lên một vòng không nhỏ nhộn nhạo cành hoa. Da đen tinh linh kia anh khí tinh xảo khuôn mặt hoảng hốt một cái chớp mắt, suýt chút nữa bị này hút nhân tinh khí mị ma lần này cấp đỉnh trực tiếp đi, nữ nhân gắt gao cắn môi hồng, nhỏ tiếng thở hổn hển đã lâu, theo giá giáo tới trường học lộ trình cũng không ngắn. Nàng sao có thể đi lên liền trực tiếp tước vũ khí rồi. Đốt hàng tiểu hơn. Ta chỉ là tính toán động một cái mà thôi. Lại không phải là. T. Muốn rút ra. Ân. Một bên Đức Quảng nói. An Cách Ti đặt cách lễ phục nhẹ nhàng âu yếm quần áo nội ẩn ướt để lộ ra mê người hình dạng mỹ nhân đồng thể. Ân ô trái tim đen u ám, bị che tại An Cách Ti đặt hào nhũ trung tiểu mị ma nói không ra lời, chỉ có thể phát ra đáng yêu thú con vậy nức nở tiếng. Đói khát mẫn cảm thân thể được đến âu yếm gây xích mích, tiểu mị ma tựa như động dục địa chấn vật vậy hạ lưu vạn vẹo lay động thân thể của mình, mảnh mai yểu điệu vùng eo lay động được như vậy ra sức. Toàn bộ hành trình tự động làm chính mình động dục kê kê hướng giống cái miệng tử cung hiến lên chính mình đầu cục hôn môi. Mặc dù cách quần áo, da đen tinh linh cũng có thể cảm nhận được dưới người thiếu niên eo nhỏ kia kinh người tính dẻo dai, cơ hồ mỗi lần đều có thể đâm vào đến chính mình thoải mái địa phương, mỹ nhân tự động tích tông hầu hạ mang tới khoái cảm thẳng hướng ông trời của nàng linh đắc. Xe thể thao chạy lên ngã tư đường, An Cách Ti đặt duỗi tay đem chỗ ngồi điều thấp một chút góc độ, làm chính mình có thể hơi chút nằm xuống đến một chút. Nàng không dám trực tiếp nằm xuống, vạn nhất bị trên đường cảnh sát giao thông phát hiện điều khiển ngồi lên không có người. Xem xét thì phiền toái. Thay đổi góc độ về sau, tiểu mị ma lay động phần eo động tác liền có càng thêm rộng lớn hoạt động không gian, mỗi lần chống đối biên độ liền lớn hơn nữa nhanh hơn. Lạch cạch tiếng nước cùng với thân thể va chạm âm hưởng triệt xe nội. An Cách Ti đặt tâm nhất nhéo, dưới người cái này đốt hàng tiểu hân đột nhiên tăng nhanh động tác, dẫn đến thân thể va chạm âm thanh quá lớn, dọa nàng nhất nhảy, nàng còn không có nằm an ổn, liền lại được chịu đựng này đói khát đốt hàng tiểu hân cường lực hút hầu hạ khoái cảm. Trung như cầy sấy nhìn xung quanh một chút ngoài cửa sổ, An Cách Ti đặt khó khăn vươn tay sờ soạn thả thủ thư giãn âm thuần nhạc, đem xe nội tà âm che đậy kín. Xe thể thao của mình chạy tốc độ rất chậm, trên đường chiếc xe lại không có gì câu oán hận. Hình như cái gì cũng không thấy bộ dạng, mặc dù nói chính mình xe này phẩm bài không tệ, cách âm cũng rất tốt, nhưng là có chút ma vật chủng tộc thính lực phá lệ tốt, bị phát hiện xong việc tiểu. Nếu như bị mẫu hoàng đã biết liền. Ngay tại An Cách Ti đặt một bên lo lắng hải hùng một bên kích động đến nhũ run rẩy hưởng thụ thời điểm nàng đột nhiên có chút phản ứng tới rồi. Đợi sau khi. Chính mình rõ ràng là tính toán trừng phạt siêu chết cái này đốt hàng. Như thế nào hiện tại biến thành hắn thích không được, chính mình lại lo lắng hải hùng, này như thế nào được? Nên lo lắng hải hùng chính là hắn cái này đói khát đảng phu tiểu hân mới đúng. Phải trừng phạt hắn. Nghĩ đến đây, da đen tinh linh một tay duỗi tới phía dưới như dây cương bình thường tha vài vòng hung hăng nắm lên tiểu mị ma cái kia căng liên tục không ngừng lắc lư đào tâm trạng cái đuôi. Dùng sức hướng đến nâng lên một phen. Ân a trái tim đen u ám. Cùng với tiểu mị ma đốt ngứa khó nhịn thở gấp, An Cách Ti đặt liền cố nhịn tiếp tục xào lăn cái này đốt hàng dục vọng, trực tiếp đem hai người tương liên tính khí hút ra ra. To lớn phấn nộn trắng nõn côn thịt cũng không ngừng tỏa ra dâm quế sóng nhiệt ám hạt giống cái hắc ám tinh linh lỗ thịt bên trong rút ra, lỗ thịt mất đi thỏa mãn dục vọng của mình con mồi, lập tức liền liên tục không ngừng hút mút phun nuốt lấy. Bên trên đế đế nhồi máu đỏ lên, mang cho An Cách Ti đặt một trận lại một trận khó chịu tê dại cảm giác ngứa. Tiểu mị ma đồng dạng cũng không được khá lắm thụ, kia an sinh hình no đủ mông trắng liên tục không ngừng hướng xuống đâm động. Mặc dù cách An Cách Ti đặt quần áo, cổ kia vung vẩy sóng mông cũng che giấu không nổi. Cũng mặc kệ tiểu mị ma như thế nào đong đưa chính mình bờ mông, cũng chỉ có thể làm chính mình đỏ bừng phồng làm đau dâm loạn kê kê đầu cột hơi chút đưa vào đâm nhập một chút lỗ thịt môi bộ. Lỗ thịt vừa hút mút hôn môi một chút đầu, cái đuôi liền lại bị An Cách Ti đặt dùng sức trảo nhắc tới, lại lần nữa đem tiểu mị ma rớt ra. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, hai người tính khí liền liên kết không ít trắng sữa sợi tơ. Loại này muốn mà không được dạy dỗ thật sự là quá mài người, đối với hai người đều là thật lớn khảo nghiệm, An Cách Ti đặt cũng suýt chút nữa không có chống đỡ, cũng may tiểu mị ma trước đầu hàng. Trước ngực chăn phủ giường hai cây con cừu nhỏ giác đẩy ra. Trong này lộ ra dâm quế cảnh tượng kích thích da đen tinh linh hạ thân vừa rung, tiết ra một cái rất lớn cổ sự tăng vọt. Một tấm choáng váng mãn ửng hồng động dục gương mặt xinh đẹp lộ ra. Lưỡi hồng thổ lộ bên ngoài, lây dính không ít màu trắng sữa chất lỏng. Sóng mắt lưu chuyển lúc, giọt lệ lập lòe. Tỷ tỷ, tại sao muốn như vậy? Nhanh chút, nhanh chút. Làm tiểu hân bỏ vào. Hung hăng ức hiếp khoái sục tiểu hân gà quay gà trái tim đen u ám, dâm quế lại không biết liêm sỉ lời nói không ngừng theo tuyệt thế mỹ thiếu niên lúc đóng lúc mở môi anh đào trung phun ra. Kể rõ mỹ thiếu niên thân là một tên giống được khát vọng bị cường đại giống cái dao phối lai giống chưa thỏa mãn dục vọng. An Cách Ti đặt đồng tử co lại thành châm trạng, nàng trương liễu trương môi hồng, muốn nói gì, yết hầu lại khô cạn được nói không ra lời. Tiểu mị ma lại lần nữa lắc lư chính mình bờ mông, hướng đến An Cách Ti đặt quần áo nội lại chui chui, mở ra che kín dâm quế miệng tân sợi tơ lưỡi hồng theo nữ nhân nhũ phong chỗ một đường vòng quanh đảo quanh liếm đi lên. Tiểu mị ma dưới người đứng thẳng ngọc trụ không ngừng nhét lên nhảy lên, dĩ nhiên bị tiết ra đại lượng mật dịch thẩm ướt trơn trượt được lóng lánh trắng nõn nà, đứng ở da đen tinh linh liên tục không ngừng phun ra nước thật to mở ra lỗ thịt trên miệng. Qua lại vòng quanh. Mỹ thiếu niên mở ra môi hồng, đôi mắt hồng phấn, dùng xinh đẹp đến có thể cho nữ nhân đương trường cao trào tầm mắt nhìn chằm chằm trước mặt cực lực nhẫn nại không muốn nhận thua hắc ám tinh linh. Tỷ tỷ trái tim đen u ám. Tiểu hân gà quay gà, phòng đau quá, trái tim đen u ám. Nhanh chút tiếp tục á. Giống vừa mới như vậy trái tim đen u ám. Hung hăng dùng thịt heo huyệt kẹp ta trái tim đen u ám siêu thị ta trái tim đen u ám tiểu hân còn không có thỏa mãn trái tim đen u ám. Thì không được sao? Trái tim đen u ám, tỷ tỷ thì không được sao? Trái tim đen u ám, tùy theo tiểu mị ma nhẹ dung quyến rũ ngôn ngữ. Hình như có che kín tình dục sương mù theo bên trong thân thể hắn toát ra đến, bị liên tục không ngừng hít sâu da đen tinh linh hút vào khoang mũi. Ta không được. Ta làm sao có khả năng không được. Ta nhưng là thế hệ trẻ ưu tú nhất hắc ám tinh linh. Khoảnh khắc này, bởi vì chính mình không thể thỏa mãn Nguyễn Hân gặp cường đại tính dục, cho nên tiểu mị ma bị khác nữ nhân đè ở dưới người ngồi cưỡi hình ảnh liên tục không ngừng hiện lên nàng não bộ. Ngay từ đầu là cái kia đáng chết thiên sứ, sau đó là tiểu mị ma báo nương bạn gái, tiếp lấy, cưỡi ở kiều tiểu thiếu niên trên người đầy đặn yêu mị nữ nhân, lại là chính mình mẫu hoàng. Thậm chí đến cuối cùng, liền cái kia cằn cỗi lông xanh tinh linh học tỷ cũng kỵ lên mỹ thiếu niên trên người. Không được, ta không tiếp nhận. Đi cha nàng trừng phạt, đi cha nàng bị phát hiện. Ta hiện tại không nghĩ quản những thứ kia. Ta muốn siêu thị ngươi con này ngày ngày câu dẫn nhân lãng hóa. Ép khô ngươi. Da đen tinh linh cuối thấp đầu mạnh mẽ mút ở tiểu mị ma đưa ra môi bên ngoài lưỡi hồng. Giống một cái cực đói thú cái bình thường hung tợn lưỡi hôn dưới người yêu tinh. Một tay kéo giữ tiểu mị ma cái đuôi, một tay nắm lên tiểu mị ma no đủ ngấy ra ngón tay ở giữa bờ mông, dùng sức hướng xuống ấn, ba một chút đâm vào dính ngấy nóng bỏng lỗ thịt bên trong. Ngay ngắn trắng nõn ngọc trụ bị giống cái lỗ thịt thẳng nuốt rốt cuộc. Nữ nhân giống cái lỗ thịt chẳng biết tại sao hình như không giống. Nhanh đến độ cùng áp lực cơ hồ đều tăng lên một mảng lớn. Liên tục không ngừng hướng bên trong chen ép áp lực cùng với nội nóng bỏng dính ngấy chất lỏng làm tiểu mị ma cắm vào lập tức liền đạt được đến tiểu cao triều. Hắn lật bạch nhãn, trên trĩ lại bị hóa thành giả thú nữ nhân ngăn ở thật sâu tựa như đi săn bình thường lưỡi hôn bên trong. 35 ngoài của sổ xe nàng triều mỗi lượng chạy thông thả xe thể thao phía sau đã cùng một loạt hàng dài. Tức đã là như thế, trên xe đám ma vật như trước không dám đối với chiếc xe kia ấn còi hoặc là đi thúc giục chiếc kia quỷ dị lay động xe thể thao lái nhanh một chút. Hay nói giỡn, cái loại này loại xe thể thao, mặc dù không biết đây là cái gì xe. Quan nhìn kiểu dáng cũng đã làm đám ma vật nhìn thấy mà sợ. Kẹt xe nước lũ mổ chiếc xe bên trong. Nữ nhân lo lắng quay kính xe xuống nhìn xung quanh, lại liên tục không ngừng mở ra điện thoại xem xét thời gian, có thể nàng lần này xem như trước không sửa đổi được cái gì. Xe vẫn là tại lấy tốc độ nhanh như rùa đi tới. Phía trước rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào chậm như vậy? Tiếp tục như vậy, chính mình tân nhậm công tác chẳng lẽ liền muốn bị muộn sao? Tích tích tích này. Mộ đạo. Ngài còn chưa tới sao? A, La Mạn đồng học, liền làm phiền ngươi ban lão sư lại sửa sang một chút văn kiện, lão sư rất nhanh liền đến. Tốt, lão sư trên đường cẩn thận. Bị gọi là mộ đạo nữ nhân cả người nhục chí bình thường sụi lơ tại tòa ỷ phía trên. Nàng đưa ra khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay tháo xuống kính mắt gọng vàng, xoa xoa căng đau huyệt thái dương. Vẫn như cũ chậm không giải được cổ kia từ nội mà sinh khó chịu. Mộ thơ tuyết a mộ thơ tuyết. Chẳng lẽ ngươi ngày đầu tiên đi làm liền muốn cấp đệ tử lưu lại một cái không đáng tin cậy phụ đạo viên hình tượng sao? Không thể như vậy. Đây chính là ngươi thật vất vả được tới tốt lắm công tác. Không nên quên ngươi mộng tưởng a. Tìm công việc tốt, mua nhà mua xe, sau đó, tìm một cái xinh đẹp mềm mại đáng yêu bạn trai. Ảo tưởng một phen tương lai về sau. Nữ nhân cảm xúc chậm rãi bình phục xuống, sắp xếp một chút dung nhan dáng vẻ bình tĩnh mà xem xét, nữ nhân dáng người bên ngoài điều kiện đều là vô cùng tốt, nữ nhân tuyết trắng sợi tóc để lại một cái tinh giản mâm đầu, có vẻ phi thường giỏi giang. Càng lộ ra cổ thon dài trắng nõn, tối làm người ta khắc sâu ấn tượng chỉ sợ vẫn là nữ nhân trước ngực cặp kia ngọn núi, kia thật có thể dùng sóng lớn mạnh liệt để hình dung, chỉ là bởi vì nữ nhân sắp xếp dung nhan dáng vẻ động tác. Áo tây trang váy ngực chụp liền bị chen ép nổ tung. Cho dù nữ nhân lập tức một lần nữa cài tốt nút thắt, vẫn như cũ cấp nhân một loại tùy thời đều nổ tung cảm giác. Trừ ra bộ dạng này thực chất tình trạng đầy giống cái mị lực dáng người. Nữ nhân ngũ quan lãnh diễm thanh lãnh, phối hợp tơ vàng ánh mắt, liền cấp nhân một loại bất cẩu ngôn tiếu cấm dục hệ cảm giác. Vô luận như thế nào nhìn, dường như cũng là một tên rất mị lực nghề nghiệp OL trang phục nữ tính. Nề hà thân là tuyết nữ tộc. Thật sự là không chịu thế giới này nam tính đãi kiến, tuyết nữ tộc người tổng cấp nhân một loại cự tuyệt người khác từ ngàn dặm cảm giác, cùng các nàng nói chuyện phiếm tổng cảm giác chính mình đang cùng khối băng nói chuyện phiếm. Hơn nữa cái này chủng tộc nhiệt độ cơ thể rất thấp. Tính dục lại đặc biệt tràn đầy cường đại, chính là bởi vậy, mộ thơ tuyết đã muốn bôn 30 tuổi tác rồi, như trước chưa từng qua lại quan hệ một cái bạn trai, thậm chí liền tay nhỏ đều chưa từng khiêng. Mở cửa xe, vị này tân nhậm chức tuyết nữ lão sư theo chính mình cũ kỹ xe con trung chui đi ra. Giày cao gót đạp tại mặt đất phía trên, phát ra thanh thúy đát đát tiếng. Nữ nhân đứng thẳng người, sắp xếp một chút. Có chút nhanh lạc tây trang váy, theo sau liền mại động tất đen chân dài đi về phía trước đi. Tại hỏi thăm trước mặt một ít chủ xe sau đó. Nàng cuối cùng là minh bạch kẹt xe nguyên nhân. Dĩ nhiên cũng làm bởi vì một chiếc mở vô cùng chậm xe thể thao, các ngươi liền chặn thành như vậy. Tuyết nữ lão sư cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, thật tốt tốt, các ngươi đã sợ hãi tư bản. Vậy hãy để cho ta đến. An cách ti đặt tỉ tỉ trái tim đen u ám. Đến thân ái thôi trái tim đen u ám, tiểu mị ma đưa ra lưỡi hồng hướng nữ nhân tác hôn, hai người đưa ra đầu lưỡi liên tục không ngừng qua lại hút mút xoay tròn, vẽ lấy dâm mỹ vòng vòng. Miệng tân theo hai người kịch liệt hôn môi địa chấn làm trung chảy xuống xếp thành dính dính sền sệt sợi tơ nhỏ giọt rơi tại nữ nhân che kín dính dính sền sệt trắng đục nhũ phong phía trên, An cách ti đặt giống như muốn đem toàn bộ dục vọng đều phát tiết tại lần này giao hợp trung giống nhau. Động tác là điên cuồng như vậy lại tràn ngập giả tính. Nàng hai đầu cường tráng cơ bắp đường cong tao nhã đại chân dài xóa vô cùng mở, lấy phương liền có thể tiểu hân phỉ tể chén có thể hoàn chỉnh làm đất nuốt hết trong này. Hung hăng đem tiểu mị ma chống đối đi ra ngoài, tại tiểu mị ma muốn xong toàn bộ rút ra thời điểm kéo giữ cái đuôi, hướng nội mạnh mẽ nhất nhéo, lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Tiểu mị ma kẹp chặt bẹn đùi, mãnh liệt như vậy giao phối phía dưới. Rất nhanh làm hạ thân của hắn tràn đầy trệ phòng cảm giác. Mãnh liệt khoái cảm khiến cho hắn càng thêm liều mạng xoay lên phần eo. Tỷ tỷ, mau hơn chút nữa. Nhanh chút. Lại muốn đi trái tim đen u ám a a a a a. An cách ti đặt gắt gao nắm chặt tiểu mị ma tròn trịa tuyết trắng bờ mông, giống như muốn đem tiểu mị ma cấp nhu tiến thân thể giống nhau, giống như là cảm thấy còn chưa đủ, An cách ti đặt cao lớn gợi cảm thân thể đứng dậy. Mang theo giống cây túi hùng giống nhau cắm ở nàng quần áo trung tiểu mị ma trở mình, đem tiểu mị ma cấp nhảy qua đặt ở chỗ ngồi phía trên, lấy một loại mặc quần áo ngồi cưỡi tư thế cơ thể đem tiểu mị ma ép tại phía dưới. Da đen tinh linh hai tay chống đỡ tọa ỷ, một đầu kiện mỹ gợi cảm chân dài thải lên chỗ ngồi, đem lễ phục dạ hội hướng lên xốc lên kéo đến phần eo trở lên, làm mình cùng tiểu mỹ ma tương liên hạ thân bạo lộ ra, lấy thuận tiện chính mình tiến hành ngồi chồm hổm lên rơi xuống giao phối động tác. Ngồi chồm hổm lên, hung hăng rơi xuống va chạm, da đen tinh linh chắc nịch mông lớn cùng tiểu mỹ ma an sinh hình mông bự va chạm tại cùng một chỗ. Lập tức làm tiểu mỹ ma y y nha nha dâm đảng kêu la, hai đầu dài nhọn chân đẹp thẳng tắp dẫm tay lái phía trên. Không cẩn thận đặt tại loa phía trên. Bí bo. U cờ ụp, u cờ ụp. Chính đang quan sát chiếc này chậm rãi đi tới liên tục không ngừng lay động tuyết nữ lão sư dọa một cái rất lớn nhảy, nhìn kỹ lại, lại phát hiện chủ xe cũng không có dao động cửa sổ. Nàng lại cuốn lấy xe dạo qua một vòng, cửa kính xe là cái loại này tại bên ngoài hoàn toàn thấy không rõ bên trong đang làm cái gì thiết kế, tuyết nữ lão sư duỗi tay gõ một cái cửa kính xe, không có trả lời. Suy tư một chút, lại nhớ tới công việc của mình. Chính mình tương lai bạn trai, mộ thơ tuyết hạ quyết tâm, mắt đẹp lưu chuyển, hình như có phong tuyết tại trong mắt phiêu đảng, theo sau, cửa kính xe tựa như biến thành trong suốt giống nhau bị nàng rành mạch thấy rõ nội bộ chuyện gì xảy ra. Nhà tư bản. Mặc kệ ngươi đang làm gì, gây trở ngại giao thông, ngươi chính là không đúng. Này, đây là. Mặc dù xe nội cảnh tượng nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái nữ nhân cái ót, nhưng là cặp kia theo nữ nhân hông phía dưới duỗi đi ra cùng nữ nhân hạt màu đen làn da hoàn toàn tương phản dài nhọn gợi cảm trắng nõn hai chân. Tại hung hăng kích thích nàng nhiều năm như vậy đến xử nữ tư tưởng. Đây là hai cổ tùy ý dục vọng chi phối tư tưởng mà căn cứ bản năng tiến hành giao phối thân thể, nàng lập tức suy nghĩ cẩn thận. Về tình về lý. Nàng đều là chiếm cứ điểm cao, nàng hiện tại phải làm chính là giống đại gia vạch trần này hai người xấu xí hành vi. Không chỉ có ảnh hưởng giao thông hơn nữa nhiễu loạn công cộng trường hợp không khí, nhưng là, chẳng biết tại sao, nàng dịch chuyển bất động bước chân kính mắt gọng vàng hạ con kia thuần trắng mắt đẹp. Thân là tuyết nữ tộc độc đáo đồng thuật cư nhiên bị nàng dùng để làm như vậy nhìn trộm người khác giao hợp chuyện xấu xa, nàng cảm thấy rất mất mặt, có thể nàng chính là không thể rời mắt tình, con kia tốt đẹp, trắng nõn đường cong tao nhã chân dài. Tại bởi vì này trên người nữ nhân bạo lực tính giao mà tại không trung lắc lư, ngón chân cuộn mình. Tuyết nữ lão sư kẹp kẹp hai chân, nàng cảm giác nơi nào đó có chút lầy lội ướt át. Một lúc nào đó mổ khắc, da đen nữ nhân một cái kịch liệt đập xuống ngồi rơi. Mỹ thiếu niên gương mặt bị nàng theo ngực trong ngực bốc lên, che kín tình dục hai người hung ác thân hôn tại cùng một chỗ. Cũng là tại khoảnh khắc này, phía ngoài cửa xe mộ thơ tuyết thấy rõ Mỹ thiếu niên kia bị tình dục nắm chặt động lòng người khuôn mặt. Nàng triều. Mị vị vị nói, a, lại khôi phục đổi mới lực, bởi vì gần nhất bị đại lão bản bảo dưỡng ướt cảo rồi, cho nên đổi mới tương đối chậm. Sau đó nói một chút đàn, không nghĩ tới tiếng đàn người rất nhiều. Đàn một tháng thanh một chút người, sau đó nếu như thật sự không thời gian thủy đàn có thể tìm mị tử ta muốn dành riêng danh hiệu, một cái dành riêng danh hiệu có thể cam đoan mấy tháng không rõ ngươi như vậy, sau đó bởi vì ta có thời điểm không nhìn đàn. Cho nên ta một ngày chỉ làm cho vài cái danh hiệu. Sau đó của ta yêu phát điện tài khoản bị phong cấm rồi, cho nên sau đại gia nếu như đầu uy liền không muốn đi yêu phát điện như vậy. Khóc chíp chíp. 36 các nàng đều có quang minh tương lai, rời môi, da đen nữ nhân như đóng cọc bình thường nhanh chóng tạp động chính mình giống cái cặp mông, va chạm Mỹ thiếu niên đã bắt đầu đỏ lên mềm mại mông trắng. Tùy theo Mỹ thiếu niên bị nữ nhân ép nghiền đưa tới dục vọng đỉnh phong. Mỹ thiếu niên vô ý thức gắt gao dùng hai đầu đảng tại không trung chân nhỏ cùng chính mình đào tâm trạng cái đuôi gắt gao cuốn lấy da đen nữ nhân che kín mồ hôi li ti kiện Mỹ giống cái mông lớn, bên trên bởi vì bạo lực tính giao mà tiết ra mồ hôi làm da đen nữ nhân hạt hắc bờ mông tùy theo rất nhanh va chạm đóng cọc động tác có vẻ gợi cảm mà tràn đầy nguyên thủy lực lượng cảm giác. Mỹ thiếu niên phối hợp trên người giống cái giao hợp động tác hướng đến giống cái lỗ thịt nội nịnh hót đem chính mình quý giá ngọc trụ đưa tới giống cái tử cung hoa tâm miệng, khiến cho giống cái tử cung có thể càng thêm thuận tiện bắt được thiếu niên bởi vì cao trào sắp phát ra giống được tinh hoa. Sắp tới a trái tim đen u ám mặc dù không nghe được bên trong âm thanh, quan nhìn Mỹ thiếu niên tại da đen nữ nhân thô bạo đóng cọc phía dưới, mở ra kéo lấy miệng tân sợi tơ môi anh đào, mắt đẹp thượng lật, hà phi hai gò má mỹ nhân tư thái. Bên ngoài mặt đỏ bừng tuyết nữ lão sư liền giống như có thể tưởng tượng ra phải là loại nào thắng đảng loại nào câu nhân tà âm. Mỹ thiếu niên đại trương miệng thơm, mãnh liệt xuất tinh khoái cảm cùng với bị thô bạo chinh phục giống lực bản năng đem suy nghĩ của hắn cấp quẳng đến đám mây phía trên. Khoái cảm thúc đẩy hắn đói khát đưa ra chính mình anh lưỡi, hình như nghĩ bị cái gì nhét đầy giống nhau. Nơi bụng dâm văn đang nháy thước, di chuyển, biến hóa, trở nên càng thêm phiền phức mà yêu mị, cũng mang cho tiểu mị ma thân thể một chút tân. Có thể ba biến hóa. Trong miệng đói khát hư không không chỗ phóng thích tiểu mị ma đột nhiên dùng sức hút mút cắn da đen nữ nhân cổ chỗ, mãnh liệt tinh dịch liền liên tục không ngừng bắn vào da đen tinh linh giống cái tử cung bên trong. Da đen tinh linh sảng khoái từng ngụm thở hổn hển, cổ một chút đau nhói làm nàng càng thêm hưng phấn, cặp mông dùng sức dưới đất ép nuốt nghiền, khống chế chính mình tường thịt buộc chặt càng thêm lợi hại, nhẫn nại khoái cảm cắn nữ nhân cổ tiểu mị ma hạ thân rùng mình được rất lợi hại. Có thể hắn lại không có chút nào rút ra ý tứ, mà là chủ động tiến hành chính mình thân thể vì giống được ứng tận thỏa mãn giống cái xuất tinh hầu hạ. Ngoài cửa sổ, tuyết nữ lão sư nuốt nước miếng, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bên trong nước sữa giao hòa tại cùng một chỗ hai khối thân thể. Khi gắt cao tương để liên tiếp tại cùng một chỗ chỗ giao hợp, làm nàng chưa nhân sự tuyết tộc thân thể bắt đầu không ngừng hòa tan nóng lên, cũng theo nơi nào đó tiết ra mảng lớn tuyết thủy. Kéo dài suốt 3 phút, da đen tinh linh liền cảm giác bụng của mình nội bị hoàn toàn mãnh liệt rót đầy rồi. Tràn đầy cảm thậm chí làm nàng có chút hư thoát, nàng run rẩy chân nâng lên chính mình bờ mông tính toán hút ra mở hơi chút tiêu hóa một chút lại tiếp tục trá tinh. Có thể mới nâng lên một đoạn nhỏ, mông eo thượng quấn chặt hai chân cùng cái đuôi lại không chút nào muốn thả tùng ý tứ. Vỗ vỗ chôn ở cổ của mình chỗ còn tại theo cao trào mà rùng mình thân thể tiểu mị ma. Lại đưa tới hắn triền ôm càng chặt hơn, bắn ra càng hung mãnh đáp lại. Gặp tiểu mị ma thân thể triền cắm vào tại thân thể của chính mình phía trên. Hoàn toàn kéo không ra, da đen tinh linh cũng chỉ có thể cắn chặt răng, nhìn đến, tại thỏa mãn hắn làm này mị ma hoàn toàn bắn vào chính mình bên trong phía trước là rút không ra. Tại lại liên tục 2 phút về sau, mỹ thiếu niên buông lỏng ra cắn chặt nữ nhân cổ miệng nhỏ. Để lại một đạo thật sâu dâu tây ấn ký. Cuốn kẹp tại da đen tinh linh mông eo sau chân nhỏ cũng cuối cùng tùng ra, nữ nhân khó khăn rút ra bị rót đầy lỗ thịt, tại rút ra lập tức, máy bơm nước bình thường trắng sữa chất lỏng phúng ra ngoài bắn. Dính dính sền sệt tinh hoa bắn tung tóe đầy cửa kính xe, mơ hồ ngoài của sổ xe búi tóc nữ nhân khuôn mặt. Mộ thơ tuyết không biết mình là khi nào thì rời đi chạy đi đâu xe trở lại xe của mình thường, giao thông không biết khi nào thì cũng khôi phục. Nàng hình như không theo vì ngày đầu tiên đi làm liền muộn mà mất đi công tác, nhưng là, vì sao không hài lòng đâu này? Rõ ràng được đến công tác mới, rõ ràng sẽ không trễ đến rồi, hai kiện hài lòng sự tình thêm cùng một chỗ. Hẳn là gấp đôi sung sướng, vì sao có thể như vậy đâu này? Là bởi vì nhìn đến như vậy ưu tú hoàng mỹ nam tính bị một vị nhìn so chính mình tuổi còn nhỏ, so với chính mình có tiền. Lại so chính mình gợi cảm xinh đẹp nữ tính đè ở dưới người hung hăng ân ái mà cảm giác thương tâm sao? Là bởi vì nghĩ đến chính mình như vậy tuổi tác, tính là về sau có thể tìm được phối ngẫu đại khái cũng là như thế này bị khác nữ nhân hung hăng đè ở dưới người sử dụng quá tương lai mà cảm thấy bi thương sao? Là bởi vì nghĩ đến chính mình chưa bao giờ có được quá một cái cậu bé thanh xuân. Chưa bao giờ tại tốt đẹp nhất tuổi tác bất ngờ gặp gỡ quá một cái tốt đẹp nhất người mà cảm thấy tuyệt vọng sao? Lạnh lùng nước mắt theo nữ nhân tinh xảo xinh đẹp mắt màu lam theo lưu phía dưới, trong não cổ kia xinh đẹp gợi cảm tốt đẹp đồng thể lại lái đi không được. Như vậy dâm mị tư thái, như vậy kiều diễm thần sắc, như vậy nhu tình như nước ánh mắt, khống chế nàng một tay một bên lái xe một bên đem tay phải đưa vào dưới quần của mình tất đen quần tất nội. Nếu như, đặt ở vị thiếu niên kia trên người là ta. Thật là tốt bao nhiêu. 20 ma vật đại học. Đổi một đầu tân quần tất búi tóc nữ nhân bước lấy có chút phù phiếm bộ pháp bước vào phòng học, đang tại sắp xếp PowerPoint cao gầy yểu điệu tóc xanh tinh linh thiếu nữ thở vào một hơi. Mộ đạo, buổi tối tốt, ta đã thông tri các học sinh rồi, đại gia hẳn là quá liền đến, ngày trước nhìn một chút PowerPoint. Mộ thơ tuyết cường lên tinh thần, miễn cưỡng lộ ra một cái mỏi mệt nụ cười, vất vả ngươi, la mạng đồng học. Mộ đạo là bên ngoài kẹt xe sao? Ta nghe nói con đường kia hôm nay chặn không ít thời gian. À. Nha. Là. Giống như. Mắt thấy trước mắt phụ đạo viên lão sư hình như có tâm sự gì, cảm xúc rất thấp rơi bộ dáng. La Mạn không có hỏi nhiều, lại hơi chút dò hỏi xác nhận một chút, đợi sau khi tối nay lưu trình, liền đi hạ bục giảng. Khoảng thời gian này, trong lớp còn chưa từng có người, La Mạn nàng có thể là bị mổ chỉ tiểu mị ma xin nhờ. Cần phải giúp hắn cùng cái kia tên khốn hắc nữ nhân chiếm hai cái chỗ ngồi, bởi vì nàng là trợ đạo, cho nên nàng chỗ ngồi của mình tự nhiên là chỉ có thể ở hàng thứ nhất vị trí, có thể nàng lại không có khả năng làm cái kia tên khốn hắc nữ nhân một mình mang theo Nguyễn Niên đệ tọa một cái chỗ ngồi. Nguyễn Niên đệ nhất định là bị lừa bịp rồi. Chính mình phải bảo hộ hắn. Sở nghĩ đến đây, La Mạn liền dùng mang đến hai chén trà sữa tại hàng thứ nhất bốn người trên bàn phân biệt chiếm cứ hai cái liền nhau vị trí, theo thứ tự là cái thứ hai cùng cái thứ ba chỗ ngồi. Rồi sau đó nàng lại dùng chính mình mang qua diễn thuyết cảo tư liệu chiếm cứ phía ngoài cùng, cũng chính là thứ một cái chỗ ngồi. Hai chén trà sữa tự nhiên một ly là chính mình uống, một ly là cấp Nguyễn Niên để uống. Nàng thiết nghĩ là như thế này, dùng chính mình đến ngăn cách hai người vị trí, da đen nữ nhân tọa phía ngoài cùng. Như vậy chính mình không chỉ có thể phòng ngừa da đen nữ nhân đối với Nguyễn Niên đệ mưu đồ gây rối, chính mình còn có khả năng cùng Nguyễn Niên đệ gần hơn quan hệ cà độ hảo cảm. Hơn nữa nàng cố ý làm hai chén trà sữa khẩu vị là không giống với, đây là nàng theo Gangam học được một chút cẩn thận cơ, khác biệt khẩu vị đồ ăn, như vậy nói nam sinh bình thường đều đưa ra trao đổi khẩu vị một chút. Như vậy, không phải là gián tiếp hôn môi sao? La Mạn học tỷ ngồi ở trên chỗ ngồi ảo tưởng Nguyễn Niên đệ thơm ngọt môi hồng là cái gì hương vị, ha ha cười ngây ngô lên. Trên bục giảng, mộ thơ tuyết đồng tử tan rã. Nàng rơi vào đặt ở vị kia mỹ thiếu niên trên người chính là chính mình trong ảo tưởng, nhìn không được lộ ra nụ cười hạnh phúc. Các nàng đều có quang minh tương lai. Có thể công khai tình báo, tiểu mỹ ma thức tỉnh dâm văn năng lực mới, phối hợp. Có thể cảm giác được phạm vi 10 mễ nội giống cái đối với tự thân ý dâm, sát nhập sinh làm cho đối phương ảo tưởng biến thành sự thật xúc động. 37 ta không còn khí lực rồi, học tỷ ngươi đỡ một chút tai, ngươi nói, chúng ta lần này sẽ có nam sinh sao? Ta nghe học tỷ nói chúng ta chuyên nghiệp nam sinh rất ít. Ngươi quản có hay không, cho dù có cũng không tới phiên ngươi, ta nhìn đẹp mắt không được a, ta lớn như vậy đều chưa thấy qua vài lần nam nhân. A. Ta ngày hôm qua nghe người ta nói, có một cái dáng người siêu cấp đúng giờ, bộ dạng đặc biệt bò di nam mị ma tân sinh. Vạn nhất hắn và chúng ta một cái chuyên nghiệp. Má, ngươi cái FT có thể hay không đừng y y. Lục tục có không ít mặt lấy mắt lạnh ma vật nương đệ tử đi đến phòng học. Tại chú ý tới trên bục giảng thanh lãnh xinh đẹp nhìn hình như đang suy tư sự tình gì chưa đến chỉ đạo viên, theo bản năng giảm thấp xuống âm lượng. Tạm thời đình chỉ tràn ngập thời kỳ trưởng thành ma vật nương ảo tưởng đề tài. Mộ đạo tốt. Mộ lão sư tốt. A. Các ngươi khỏe. Đột nhiên bị cắt đứt đối với vị kia yêu diễm mỹ thiếu niên ảo tưởng, làm vị này lớn tuổi ngự tỷ có chút xấu hổ. Chính mình thân thể vì giáo sư, đệ tử tấm gương, cư nhiên như vậy chẳng biết xấu hổ ảo tưởng hạ lưu như vậy xấu xa sự tình. Chính xác là quá không biết liêm sỉ. Các nàng hẳn không có phát hiện a. Mất tự nhiên lau mép một cái không tồn tại nước miếng, mộ thơ tuyết điều chỉnh tâm tình về sau, lộ ra thân thiết hòa nhã nụ cười, trước tìm vị trí ngồi đi. Các học sinh, mặt sau hai hàng không tọa người. Tại tối nay sắp bắt đầu một phút cuối cùng, ma vật nương nhóm cuối cùng là dẫm lấy thời gian tiến vào phòng học, vừa học đại học là đám học sinh phần lớn đều là mới lạ mà hưng phấn. Top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ trò chuyện. Đương nhiên càng nhiều chính là vùi đầu chơi đùa tay của mình cơ, biểu hiện đối với ngoại giới không lắm chú ý bộ dáng, nhưng là từ các nàng liên tiếp ngẩng đầu quan sát bốn phía bộ dạng đến nhìn. Các nàng đối với chính mình cuộc sống đại học, cũng là tràn đầy mong chờ. Nhưng là, đại khái sở hữu ma vật nương nhóm đều chú ý tới một cái điểm trọng yếu nhất, kia. Liền. Là. Không có các nàng học viện bên trong cư nhiên không có một cái nam sinh. Giống như. To lớn phòng học, thuần một sắc ngồi đầy tất cả đều là mông mập eo nhỏ, các loại chủng tộc ma vật nương, nhưng là, chính là nhìn không tới một cái nam sinh. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng là điều này cũng quá khoa trương đi. Không yêu cầu là mỹ thiếu niên, như thế nào liền bình thường nam sinh đều không có. Nga vân vân, La Mạn trợ đạo chỗ đó còn có ba cái không chỗ ngồi, cho nên còn chưa nhất định. Đám này giống cái nhóm lại tràn ngập hy vọng. La Mạn, còn kém vài người a. Tuyết nữ lão sư kéo kéo chính mình có chút oi bức cổ áo, lập tức, viên kia bởi vì nữ nhân ngạo nhân vòng ngực nhũ phong liền không kềm được đem nút áo bính mở, mang theo thành thục giống cái khí tức huân hương theo bên trong trào ra. Làm vốn tâm tình khó chịu nữ nhân càng thêm tâm phiền ý loạn, tùy tay đưa ra tuyết ngón tay khó khăn đem nút áo một lần nữa cục chắc, vén tất đen quần tất chân không ngừng nâng lên lại rơi xuống, này hạ thân chỗ sâu lầy lội không chịu nổi lỗ thịt làm nàng rất là khó chịu. Hai chân hơi chút dừng một cái động tác, liền dính tại chen ép tại cùng một chỗ ngấy thịt phía trên, làm nàng không thể không cách mỗi một đoạn thời gian liền một lần nữa đổi một cái tư thế vén hai chân. Vị kia mỹ thiếu niên tràn ngập mỹ thái thần sắc không ngừng tại nàng trong não xuất hiện. Tựa như ma chướng giống như, làm nàng đứng ngồi không yên. Cầm lấy danh sách đứng ở bục giảng bên cạnh cao gầy yểu điệu tinh linh thiếu nữ nhìn chằm chằm nữ nhân sóng lớn mạnh liệt ngọn núi, khóe miệng vi quất, còn kém ba người. Cũng nhanh, ta có liên hệ các nàng. La Mạn tự nhiên biết là còn có ai không có đến, trừ bỏ một cái không biết vì sao muộn ma vật nương tân sinh bên ngoài, chính là Nguyễn Niên Đệ còn có cái kia tên khốn hắc nữ nhân. Nguyễn Niên Đệ rốt cuộc đang làm cái gì, như thế nào đến bây giờ cũng chưa tới phòng học. Là chuyện gì xảy ra nguy hiểm không? Làm sao bây giờ? Muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút? La Mạn không ngừng mở ra điện thoại chấm dứt rơi. Mở ra điện thoại chấm dứt rơi, màu xanh lá dây thích ăn cải củ ớt Nguyễn Niên Đệ, ta mua cho ngươi trà sữa mỉm cười. Dipper, màu xanh lá dây thích ăn cải củ Nguyễn Niên Đệ, ngươi tới trường học sao? Màu xanh lá dây thích ăn cải củ Nguyễn Niên Đệ. Ngươi không biết đường ư, cần phải học tỷ đi mang ngươi sao? Tí tách tí tách tí tách. Niên Đệ hồi tin tức ta rồi. La Mạn vui mừng mở ra điện thoại, lại nhìn thấy như vậy nhất cái tin. Tinh Vũ, tiểu hân chân hắn đã tê rần. Ta hiện tại cũng không khí lực gì ôm lấy hắn đi bộ, học tỷ ngươi đỡ chúng ta một chút, chúng ta ở cửa trường học, bản số xe là ám tinh xxxx. Chân đã tê rần. Này! Đây là cái kia tên khốn hắc nữ nhân phát tin tức a. Vì sao Nguyễn Niên Đệ điện thoại tại tay nàng bên trong, nàng thì tại sao liền đi đường khí lực cũng không có, ngươi không phải là thân thể rất cường tráng. Vú sữa lớn đến từng này làm gì ăn? Nguyễn Niên Đệ vì sao liền chân đều đã tê rần? Ngươi rốt cuộc đối với hắn làm cái gì a? Tên khốn! Cực kỳ bi thương tinh linh thiếu nữ nắm chặt tay của mình cơ, bỏ lại một câu, ta đi tìm nàng nhóm, tựa như một vị đi chiến trường chiến sĩ bình thường rời phòng học. Cửa trường học, xe thể thao phía trên, cao gầy da đen nữ nhân để tay xuống cơ, giãn ra chính mình cơ bắp đường cong rõ ràng cánh tay. Hướng lên vén lên mình bị mồ hôi thấm ướt ngắn màu bạc phát, thật sâu thở ra một hơi. Đây quả thực so liên tục không ngủ không ngừng săn bắn 3 ngày 3 đêm còn mệt mỏi hơn a. Bất quá, thích cũng là thật thích, nhân gian cực nhạt, không ai qua được này đi à nha, chính là nửa đoạn sau tiểu hân hắn quả thực hãy cùng lâu chưa dễ chịu đảng phu giống nhau điên cuồng mà đông đưa eo đòi lấy. Thật sự là có chút dọa người. Cũng may tiểu hân đảng phu trạng thái chỉ giằng co 10 phút. Tự mình rót là miễn cưỡng kiên trì xuống. Sau quyền chủ động ngược lại một lần nữa trở lại thân thể của mình phía trên. Theo sau, An Cách Ti đặt cưng chiều vỗ vỗ như trước cùng chính mình mặc lấy cùng bộ quần áo mỹ thiếu niên. Thiếu niên đầu bị kẹp ở da đen nữ nhân trí tuệ mở miệng chỗ, chỉ toát ra nửa cái đầu, mặt nhiễm ửng hồng, nha tiệp rung nhẹ. Khóe miệng treo bị dễ chịu sau hạnh phúc đáng yêu nụ cười. Giống như, tại đây tràn điên cùng giao hợp bên trong, tiểu mị ma cuối cùng là mệt sản đến trực tiếp tiến vào mộng đẹp bên trong, đương nhiên, cũng có dâm văn tiến hóa tiêu hao hắn nhiều lắm thể lực nguyên nhân. Bất quá, mặc dù là mất ý thức, hắn như trước cắt gao triền treo tại An Cách Ti đặt trong lòng, ngọc trụ như trước cắt gao bị da đen tinh linh lỗ thịt bắt được triền miên tại trong này, không xa rút ra. Mặc dù là An Cách Ti đặt cố gắng nghĩ đẩy ra tiểu mị ma hai chân cũng làm không được. Vừa đến nàng cũng thật sự là bị áp bức không khí lực gì, thứ hai nàng cũng không nguyện sử dụng quá lớn khí lực làm đau đớn tiểu hân. Cứ như vậy vừa cùng tiểu hân mặc lấy cùng món quần áo đi đường, một bên ôm siêu tiểu hân đi đến nhà dạy học nơi nào đây a? Bất quá, mặc dù bây giờ là ban đêm, cũng phải cần có người che giấu một chút, vạn nhất bị người phát hiện sẽ không tốt. Nguyễn Niên Đệ. Cửa kính xe bị một vị mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc lông xanh tinh linh thiếu nữ gõ một cái. Nga, giúp đỡ đến đây. 38 mất đi ý thức, Mỹ thiếu niên bị da đen tinh linh một bên ôm lấy siêu đi sang một bên đi học theo phía ngoài cửa xe là nhìn không tới tình huống bên trong. La Mạn học tỉ gõ một cái này nhìn thực phong cách xe thể thao cửa kính xe. Đợi trong chốc lát về sau, cũng không có gì đáp lại, nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi mình là không phải là bởi vì trời tối nguyên nhân nhìn lầm rồi a. La Mạn đại khái như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình âu yếm, thị như Trân Bảo Niên đệ liền cách một cánh cửa kính xe đang bị một cái khác nữ nhân ôm siêu đến ngất a. Long xanh tinh linh một bên xoa lấy mái tóc, mở ra điện thoại đèn pin, đi đến đuôi xe luôn mãi xác nhận bản số xe. Đúng vậy a, chính là chiếc này à. Long xanh tinh linh lại lần nữa đi đến cửa kính xe bên cạnh, tính toán lại sao vừa xuống xe cửa sổ. Ở phía sau, cửa xe mở, khoác một kiện hạt hoàng áo ngoài đem thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ An Cách Ti đặt theo phía trên xe lấy một loại có chút kỳ quái tư thế từ trên xe bước xuống. A, La Mạn học. Học tỷ. Đợi lâu. An Cách Ti đặt cúi thấp đầu lên tiếng chào hỏi, âm điệu có chút suyễn, nghe đến rất kỳ quái, chẳng biết tại sao. Tại nàng che kín nâu áo ngoài có thể cảm giác được thân thể của nàng đường cong có chút mập mạp, theo phía trên xe sau khi xuống tới. An Cách Ti đặt lay động một cái thân thể, mới miễn cưỡng đứng vững. Gia hỏa kia, là lên cân sao? La Mạn nội tâm oán thầm nói, nếu như nàng trở nên rất béo lời nói, Nguyễn Niên đệ nói không chừng sẽ không yêu thích nàng. Học muội tốt. Bất quá, Nguyễn Niên đệ đâu này? La Mạn nhô đầu ra triều xe nội nhìn lại, lập tức liền ngửi được một cổ đặc hơn làm nàng có chút mặt đỏ tim đập hương vị. Điều khiển ngồi lên có một cái rất lớn quán vệt nước, thậm chí tọa ỷ để tọa đều tích dính dính trắng sữa chất lỏng. La Mạn cố nhịn nội tâm thống khổ tiếp tục tìm tìm chính mình nhớ nhớ mong mong cái kia nhân tại tay lái phụ tọa, nàng nhìn thấy một kiện nữ tu sĩ trang còn có một đầu lớn lên giống khẩu trang béo thứ, nàng lập tức nhịn không được nuốt một miệng lớn nước miếng. Tầm mắt lập tức bị đầu kia hình như có chút dính béo thứ hấp dẫn tầm mắt, là cái này. Nguyễn Niên đệ bên người béo thứ A. Cô lỗ. Không được, La Mạn, ngươi là một cái ấm lòng học tỷ. Ngươi không thể như vậy phía dưới. Lắc lắc đầu dùng sức đem tà niệm theo bên trong đầu óc ném sau khi ra ngoài, La Mạn thăm dò tại bên trong tầm nhìn dạo qua một vòng, nhưng là nàng cũng không có nhìn thấy cái kia làm nàng nhớ thương thân ảnh. Chẳng biết tại sao nàng có chút dự cảm không tốt. Cái kia, học muội, Nguyễn Niên đệ đâu này? Trong xe không nhìn thấy hắn nha. Nga, Tiểu Hân hắn ở chỗ này đây. Ách! Tại nơi nào, La Mạn nghi ngờ nhìn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cần phải đỡ lấy thân xe mới có thể đứng vững An Cách Ti đặt. Như trước không có minh bạch ý của nàng. Liền đến gần một chút. Thẳng đến gần. La Mạn mới nhận thấy này da đen nữ nhân không thích hợp. T. Ha. Da đen tinh linh sắc mặt ửng hồng, anh khí mà tinh xảo trên mặt hiện đầy mồ hôi. Không ngừng cắn chặt hậu mà gợi cảm môi hồng, hình như tại nhẫn nại cái gì, cao lớn dáng người tại áo ngoài che lấp hạ run rẩy run dữ dội hơn. Phía sau, La Mạn mới cảm giác nàng hình như không phải là lên cân, mà là hình như tại ngực bên trong ẩn giấu cái gì vậy. Cái kia giấu ở nàng trong lòng đồ vật hình như còn tại có tiết tấu chấn động, mỗi lần hướng bên trong chấn động đều làm An Cách Ti đặt phát ra một tiếng không nén được thở gấp. Nàng! Chẳng lẽ? Bị tàn tại tên khốn này hắc nữ nhân quần áo nội chính là? Hình như vì nghiệm chứng nàng đoán nghĩ, An Cách Ti đặt đem áo ngoài ra bên ngoài rộng mở, lộ ra một bộ làm La Mạn tới nói có thể nói tình thiên phích lịch, lại để cho nàng khống chế không nổi huyết mạch phun trào dâm quế cảnh tượng. Mỹ thiếu niên hai cánh khép lại. Tao nhã mà tinh xảo xương sống lưng hiện đầy loang lỗ vết hôn cùng với một chút vết trảo. Tại thiếu niên che kín đổ mồ hôi phụ trợ phía dưới thân thể càng lộ ra trắng mịn gợi cảm giống như cổ điêu khắc bình thường mỹ cảm, sống dưới lưng rõ ràng nhất xinh đẹp eo ổ. Ngạo nghễ vểnh lên no đủ tròn trịa bờ mông, bên trên hiện đầy đỏ bừng dấu bàn tay, đang cùng đáng chết này tên khốn hắc nữ nhân mặc lấy cùng đầu nữ nhân quần lót. Quần lót vải dệt bị hai người thân thể đẩy lên chen ép tiến rảnh mông bên trong. Ngáy ra hai bên mềm mại mông thịt lại bởi vì thiếu niên ngực ở nữ nhân vòng eo không ngừng chủ động hướng lên rất động tác mà hơi hơi lắc lư sóng mông. Đào tâm trạng cái đuôi gắt gao vần quanh cuốn lấy hai người vòng eo. Phối hợp thiếu niên phát lực động tác buộc chặt vừa buông ra. Khi triền treo ở nữ nhân hạt hắc làn da thượng trắng nõn tốt đẹp nếu như này phóng đãng không chịu nổi thịt tiện khí. không phải là nàng một mực đau khổ tìm kiếm niên đệ Nguyễn Hân gặp sao? Ha ha! La Mạn thân thể lay động một cái, cư nhiên quỳ ngã ở trên mặt đất, nàng hai tay chống được mặt đất, nhanh nhanh nhắm mắt, giọt lệ liền như vậy bị nàng cứng rắn chen vào hốc mắt bên trong, học. A trái tim đen u ám. Học tỷ, ngươi không sao chứ? La Mạn hai tay chống đỡ dơ bẩn mặt đất, đứng thẳng người, nghiêng mặt sang bên, hít hít mũi, không muốn làm chính mình này chật vật như vậy bộ dạng bị cái kia tên khốn hắc nữ nhân thấy rõ, không? Không có việc gì, các ngươi vẫn là muốn chú ý một chút. Nguyễn Niên đệ thân thể yếu kém, như vậy làm hắn kẹp lấy ngươi eo. Chân chua mệt chết. Nha! Tiểu Hân! Hắn mị ma huyết mạch giống như lại hiện ra. Hắn hiện tại không ý thức, hẳn là chờ hắn bị ta hoàn toàn cho ăn no thì tốt. Không ý thức. La Mạn bắt được mấu chốt từ, mắt sáng lên. Nói cách khác, chuyện như vậy không phải là Nguyễn Niên đệ tự nguyện. Ta biết ngay, Niên đệ làm sao có khả năng như vậy dâm loạn. Ân An Cách Ti đặt không qua giải thích thêm, giúp ta. Cầm lấy vừa xuống xe nội Tiểu Hân quần áo, sau đó đỡ ta một chút. Tốt. Ta minh bạch. Thu thập xong tất về sau, An Cách Ti đặt liền một bên ôm siêu dấu ở áo ngoài nội Nguyễn Hân gặp một bên tại La Mạn nâng đỡ phía dưới đi tới nhà dạy học. Bởi vì An Cách Ti đặt một bên đi đường một bên vẫn phải nhịn thụ bị toàn bộ tự động phỉ tể chén tiểu mị ma tự động quất cắm. Cho nên ba người tốc độ là phi thường chậm, thậm chí là vừa đi đường, một bên theo An Cách Ti đặt cùng tiểu mị ma trên người chảy xuống một dọc lại một tích dính dính sền sệt chất lỏng, mấy người đi qua đường. Trên mặt đất liền để lại thật dài một bãi dính dính sền sệt hỗn tạp dâm thủy cùng tinh dịch chất lỏng. An Cách Ti đặt gần một mễ chính thân cao bị ròng rã lùn nàng không ít La Mạn nâng đỡ, như vậy tổ hợp nhưng thật ra là phi thường làm người khác chú ý. Cũng may sắc trời bắt đầu tối cùng với lúc này thời gian đoạn nguyên nhân. Bởi vậy mấy người như thế nào bị người phát hiện? Đại khái. Tại mấy người nâng đỡ đi tới mặt sau, một vị chính đuổi đi tới tối nay thiếu nữ tóc vàng nhìn trên mặt đất thật dài một đạo kéo dài ra đi vệt nước, ngồi xuống thân thể. Bộ mặt để sát vào, mũi ngọc chấn động. Thiếu nữ mở ra môi hồng, theo bên trong lộ ra khác hẳn với người bình thường sắc nhọn hổ nha. 39 trường học giao hợp hai người cùng lông xanh tinh linh An Cách Ti đặt ngược lại là không như thế nào sợ hãi bị người phát hiện. Nàng một mực suyễn lợi hại. Thân thể trọng tâm hơn phân nửa đều dựa vào bên cạnh nâng đỡ nàng La Mạn trên người, mà La Mạn, thân là quốc ngoại nhân nàng ngược lại là tối lo lắng hải hùng, nơi nơi cảnh giác nơi nào đó khả năng đột nhiên xuất hiện đệ tử hoặc là lão sư gốc chết. Theo sau lập tức liền mang theo liên tiếp tại cùng một chỗ mặc dù đi đường cũng không có đình chỉ giao hợp hành vi An Cách Ti đặt Nguyễn Hân gặp hai người dời đi lộ tuyến. Thời kỳ, La Mạn tinh thần ăn no kinh tra tấn đồng thời. Thân thể lại được thừa nhận An Cách Ti đặt cùng Nguyễn Hân gặp hai người hơn phân nửa thể trọng, đôi này dáng người tinh tế yểu điệu La Mạn thật sự mà nói là có một chút khó cho nàng. Đồng thời, tại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc phía dưới. Nàng thậm chí có thể ngửi được Nguyễn Niên đệ trên người kia bởi vì kịch liệt giao hợp mà phát tán ra thơm ngọt ngon miệng làm nàng chân nhuyễn khó nhịn mùi thơm cơ thể, mà hỗn tạp mùi thơm cơ thể còn có một cổ thực thần kỳ hương vị. Nàng không rõ ràng lắm đó là cái gì hương vị, nhưng là chỉ là ngửi được cổ này hương vị, liền làm hạ thân của nàng dính ngấy không chịu nổi, dâm thủy mật ngọt không ngừng theo tinh linh sử nữ tiểu huyệt tiết ra, khiến cho nàng béo thứ hoàn toàn ướt đẫm. Dính vào nàng da dẻ phía trên, làm nàng buồn khó chịu. Bất quá càng khó thụ, đại khái là nàng tâm đi à nha, chính mình thị như trân bảo, nhất kiến chung tình niên đệ bị khác nữ nhân tùy tiện địch. Bất kỳ cái gì nữ nhân đều là không nhịn được a. Nhưng là, mặc dù nàng bắt buộc chính mình không đi tưởng tượng, vừa vặn một bên như có như không nữ tính tiếng hô hấp cùng với nhẹ giọng ầm ập tiếng nước mà đến nam tính nhẹ dung tiếng thở gấp, liền làm nàng nhịn không được tưởng tượng rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng. Nguyễn Niên đệ như vậy mềm mại thân thể hoàn mỹ, xuyên qua thịt thịt hai đầu trắng nõn đùi đem hắn ôm lên, khẳng định thật thoải mái a, mềm mềm, hương hương. Lại hung hăng dùng tư thế này đem lại nộn lại lớn công thịt cấp nuốt vào chính mình sử nữ tiểu huyệt. A hơi chút ý dâm tưởng tượng một chút. Chỗ đó liền ngứa thật. Hèn mọn đất sụp vào ý dâm bên trong La Mạn hơi hơi cúi xuống eo, tư thế đi cũng biến thành nội bát tư thế, này làm tốc độ vốn là chậm các nàng càng chậm. Tại dạng này lấy một loại không được tự nhiên tư thế tiến lên trong chốc lát về sau, An Cách Ti đặt quần áo nội tiểu mị ma đột nhiên tăng nhanh xoay eo tốc độ, trực tiếp bức bách được nàng không thể không dừng lại bước chân, đợi. Chờ một chút. Khoan hãy đi. Tiểu Hân. Ngươi là khôi phục ý thức sao? An Cách Ti đặt thăm dò tính vỗ vỗ tiểu mị ma no đủ mông bự, đáp lại hắn chính là kịch liệt qua lại vặn vẹo eo nhỏ. Lần này thiếu chút nữa làm nàng trực tiếp ngã ở trên mặt đất, cao như vậy chọn da đen tinh linh liên tiếp lui về phía sau vào bước, mới hơi hơi mở ra dài nhọn hữu lực đùi, hơi hơi ngửa người ra sau thể, để ở chính mình giống cái lỗ thịt có thể rất tốt chậm rãi bày ra. Lúc này mới hóa giải tiểu mị ma thế công. An Cách Ti đặt áo ngoài bị hai bé đáng yêu con cừu nhỏ dắt đẩy ra, bị mồ hôi thẩm ướt sợi tóc phía dưới, lộ ra một tấm tình dục kéo dài, mắt bốc tình yêu gương mặt xinh đẹp. Tình yêu tại đồng tử nội một vòng lại một vòng khuếch tán. Rất rõ ràng, Nguyễn Hân gặp hắn còn không có khôi phục lý trí, hơn nữa tân tiến hóa dâm văn còn bắt được la mạn con này tinh linh ý dâm do đó chuyển hóa cho tiểu mị ma rất mạnh hành động lực. Dâm văn năng lực mới có phối hợp, có thể cảm giác được phạm vi 10 mễ nội giống cái đối với tự thân ý dâm, sát nhập sinh làm cho đối phương ảo tưởng biến thành sự thật xúc động, giống như, long xanh tinh linh ý dâm huyễn muốn trở thành thật. Tiểu mị ma theo da đen tinh linh nhũ phong trung thò đầu ra, một bên liếm láp chính mình lưỡi hồng, một bên bắt giữ con mồi của mình, la mạn ý dâm, chớp mắt thời gian. Hắn tìm đến mục tiêu của chính mình, không xa nội bắt vặn vẹo hai chân, cũng theo đùi bên trong không ngừng nhỏ xuống chất lỏng, sắc mặt ửng hồng lông xanh tinh linh. Bên cạnh đã nhìn choáng váng la mạn bị chính mình tâm phía trên nhân dùng như thế mị nhãn như tơ tầm mắt liếc mắt nhìn. Hạ thân lập tức liền xì xì hộc ra một cổ lại một cổ tỏa ra sóng nhiệt tinh linh sớm tiết thủy triều. Mà ở Nguyễn Hân gặp thị giác bên trong, hắn có thể cảm nhận được theo la mạn bên trong thân thể không ngừng tỏa ra mùi thơm ý dâm ảo tưởng. Đó là đem hắn làm như hình người phỉ tể chén em mờ tự ôm lên hung hăng xào lăn ảo tưởng, tựa như một đạo ngọt ngào ngon miệng mỹ thực, khống chế hắn tư tưởng, làm hắn nhịn không được muốn đi thưởng thức đạo này mỹ thực, cũng giống một cái loại như heo phối hợp nàng. Đem nàng như vậy ảo tưởng trao ra thực tiễn. Tưởng niệm đến tận đây, tiểu mị ma hai đầu một mực như cái kìm gắt gao cuốn lấy da đen tinh linh trắng nõn chân giống một tên chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên bình thường một chữ mã mở rộng ra. An Cách Ti đặc phi tại trên người áo ngoài liền như vậy bị tiểu mị ma trương chân động tác cấp sách phía dưới, đánh rơi trên mặt đất. Nhưng là, mặc dù tiểu mị ma mở ra cuốn lấy da đen tinh linh phần eo hai chân, bởi vì hai người mặc lấy cùng đầu nữ thức quần lót nguyên nhân. Hai người hạ thân như trước cắt gao liên kết tại cùng một chỗ, hơn nữa vẫn ở chỗ cũ dựa vào bản năng không ngừng đâm vào tiếng nóng bỏng nhanh đến lỗ thịt bên trong, giống như nhất là phù hợp chuẩn mão kết cấu, lại cắm vào lỗ thịt thời điểm đầu cục lỗ liền vững vàng hôn môi một chút hoa tâm. Lại rút ra thời điểm liên tục không ngừng mút hút hoa tâm lưu luyến không rời bị rớt ra kéo dài tới ra nhất định độ cong, lại tách ra, vì tiếp theo côn thịt hôn môi làm chuẩn bị. Hai người tính khí thật sự là quá phù hợp. Căn bản không muốn tách ra, mặc dù tiểu mị ma dâm văn đã khống chế tiểu mị ma tư tưởng, làm hắn hiện tại nghĩ tới đi thỏa mãn long xanh tinh linh la mạn ảo tưởng, nhưng là thủ bách vu hai người liên tục không ngừng giao hợp tại cao trào phía trước cũng không dừng lại tính khí cùng với đem hai người bờ mông bao bọc tại cùng một chỗ nữ thức quần lót. Nội tại ngoại tại song trọng ảnh hưởng phía dưới, căn bản rút không ra. Cố tình tiểu mị ma thân thể bởi vì tân dâm văn dưới ảnh hưởng, đã theo côn thịt bắt đầu bắn ra một cổ bao gồm nâng cao tính dục cùng với tính năng lực chất lỏng. Mà cổ này chất lỏng vốn là bởi vì dâm văn tại vừa mới cảm nhận được lông xanh tinh linh sớm tiết tiểu huyệt sau cố ý tiêu hao tiểu mị ma ma lực vì đáng thương la mạng sản xuất ma lực chất lỏng. Cái này, hoàn toàn bị tính năng lực vốn cường đại da đen tinh linh cấp hấp thu. Giống như, đây là thân là giao phối bản đỉnh cực phẩm nam mị ma một trong số đó ưu việt. Bình thường ma vật chỉ là cùng với tiến hành một phen tính khí liên kết, đó cũng là có ích vô cùng a. Tóm lại, vốn hẳn nên bị ép khô An Cách Ti đặc tính năng lực được đến tăng cường. Đầu óc chỉ còn lại có giao phối nàng rất nhanh cháy hỏng đầu óc, căn bản mặc kệ nơi này là công cộng trường hợp, liền tính toán trực tiếp tại nơi này hung hăng tiến hành một phen giao phối, làm lỗ thịt của mình thật tốt thích một phen. Da đen tinh linh hai tay phân biệt xuyên qua tiểu mị ma tràn ngập nhục cảm đầu gối. Trực tiếp đem quay đầu cùng la mạn đối diện, tính toán theo nàng trên người nhổ xuống đến tiểu mị ma khống chế được. bị em mờ tự mở chân ôm lấy tiểu mị ma theo bản năng thở gấp một tiếng. Da đen tinh linh động tác đột ngột tăng nhanh, nhắc tới cùng này da đen tinh linh so sánh với nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược nhiều lắm thiếu niên, đem căng kia sưng tấy phấn nộn vẫn như cũ cứng rắn rất bạc côn thịt thật nhanh hướng đến chính mình kia theo lâu dài tính dao mà ngoại nhảy ra hồng phấn thịt mềm lỗ thịt bên trong đưa đi. Động tác là như vậy thô lỗ, như vậy kịch liệt, hoàn toàn chính là giống như giả thú tính dao, không để ý chút nào giống được cảm nhận, chỉ lo nhét đầy dục vọng của mình. Nguyễn Hân gặp kia mỏng manh thoát đi dục vọng rất nhanh bị da đen tinh linh như máy đóng cọc bình thường liên tục không ngừng cao thấp chống đối phun ra nuốt vào lực độ cấp quấy thành bột nhão. Chỉ có thể phóng đãng phát ra có chút tiếng ách tiếng kêu dâm dãn, đồng thời, dâm văn ảnh hưởng thúc đẩy hắn một tay ôm lấy mất đi ý thức da đen tinh linh cổ, một tay đưa ra, xoa lên la mạng lầy lội không chịu nổi đáy quần. Cũng hướng bên trong chậm rãi thăm dò vào. 40 bị chụp ảnh xuống ba người hành mỹ thiếu niên kia mềm mại không xương mà đều đặn xinh đẹp tay mềm tinh tế xoa lên tinh linh thiếu nữ xinh đẹp bắp đùi thon dài, chính là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một phen. La mạng đùi liền kích thích liên tục không ngừng đánh run rẩy, theo khẩn trương mà phân bố mà ra mồ hôi liên tục không ngừng tại oi bức đáy quần trung tỏa ra nhiệt khí, tay mềm không có dừng lại, tiếp tục chậm rãi triều đáy quần thăm dò vào. Đi đến đầu kia bị la mạn tinh linh mật ngọt thẩm ướt mà dính vào tính khí thượng quần lót phía trên. La mạn môi mật phì nộn mà hậu đại, là rất điển hình bánh bao huyệt, điều này cũng dẫn đến bởi vì thủy triều mà gắt gao dính tại làn da phía trên quần lót có thể rất rõ ràng buộc vòng quanh lạc đà chỉ hình dạng. Tinh tế đều đặn ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chỉ bộ ở giữa, kích thích sử nữ huyệt động lúc đóng lúc mở, tại khát vọng vồ giống đực mà cố gắng. Có thể nó cuối cùng cũng chỉ có thể vồ đến dính ngáy quần lót, thậm chí liền căng kia thon dài xinh đẹp ngón tay đều cùng nó cách một cái quần lót. Nhưng là, chỉ là cách quần lót tinh tế vỗ về chơi đùa vài cái, La Mạn liền khẩn trương hưng phấn vô cùng rồi, nàng gắt gao cắn môi của mình, tâm nhảy như nổi trống, ngưỡng mộ trong lòng cậu bé cư nhiên đang giúp chính mình tay dao. Nguyễn Niên đệ hắn. Hắn cư nhiên dùng cái kia song xinh đẹp tay vuốt ve tiểu huyệt của ta. Không hề nghi ngờ như vậy sự thật xác xác thật thật phát sinh ở mặt của mình phía trước, mà không phải là nàng mộng xuân, mặc dù hiện tại Nguyễn Hân gặp hiện tại mâm tại cái khác nữ nhân eo phía trên. Đang bị cái khác nữ nhân dùng tùy ý địch sử dụng, nàng cũng khống chế không nổi hay không chịu được. Nàng cũng nghĩ như một cái nữ nhân giống nhau a, như một cái đại nữ nhân giống nhau đẩy ra cái kia da đen kỹ nữ tinh linh. Nói với nàng, đây là ta nam nhân. Căn này gà quay gà chỉ có ta có thể DCM. Nhưng là tinh tế non mềm hai ngón tay như du xà bình thường dò vào la mạn quần lót bên trong, nắm này khỏa mất thăng bằng đậu đậu. Vừa mới đụng một cái ta trái tim đen u ám, la mạn kinh hãi hô lên một tiếng, hai chân mạnh mẽ kẹp chặt, hai tay cái kìm bình thường nắm này chỉ làm chính mình thích không được tay mềm, cong lên vòng eo đạt tới cao trào. Nhưng là của ta đế đế. Nàng không nghe ta sai sử a. Thật sự là rất thư thái. Một đầu khác, đang bị An Cách Ti đặt ôm lấy giống như đồ chơi sử dụng Nguyễn Hân gặp hai người nhưng mà không giống tinh linh la mạn như vậy dây tóc đạt tới cao trào rồi. Đầu kia bị hai người đồng thời mặc lấy nữ thức quần lót, bởi vì trở ngại hai người đại khai đại hợp giao phối hành vi chẳng biết lúc nào đã bị thốn tới nữ nhân bắp chân lúc. An Cách Ti đặt hai tay quấn lấy Nguyễn Hân gặp đầu gối. Hai tay dùng sức hướng lên khẽ chống. Làm tiểu mị ma thân thể hướng lên nhảy lên một bộ phận, kéo theo thật sâu cắm vào tại lỗ thịt bên trong côn thịt hướng bên trong xâm nhập, cho đến hung hăng hôn môi thượng miệng tử cung, thậm chí đem miệng tử cung hướng bên trong nén một bộ phận. Lại lợi dụng trọng lực làm tiểu mị ma thân thể rơi xuống, côn thịt mang theo hai người dính ngấy chất lỏng rút ra một đoạn nhỏ, lại bị An Cách Ti đặt ôm lấy. Đây là một cái cực kỳ khảo nghiệm nhà gái thể lực động tác. Mỗi lần đem nhà trai thân thể chống lên thời điểm đều cần nhà gái toàn thân tiến hành phát lực. Cũng chỉ có giống An Cách Ti đặt như vậy chiến sĩ đại khái có thể tiến hành bộ dạng này tư thế cơ thể đi à nha. Tùy theo khoái cảm làm sâu sắc, tại côn thịt thật sâu hôn môi thượng miệng tử cung chuẩn bị lúc rời đi. Da đen tinh linh vòng qua đầu gối tay đột nhiên tại tiểu mị ma nhu mì cặp mông sau giao nhau cũng bắt được căn kia đào tâm cái đuôi gốc rễ. Làm hai người thân thể càng thêm chặt chẽ gián sát tại cùng một chỗ, mà côn thịt tắc gắt gao hôn lên miệng tử cung. Cung miệng hơi hơi mở ra thân cắn côn thịt đỉnh đầu cột, một cổ mạnh mẽ chân không hút mút cảm không ngừng truyền đến tiểu mị ma thân thể bên trong, làm sắp đạt tới cao trào côn thịt nhẹ nhàng nhảy chuyển động, An Cách Ti đặt bảo trì như vậy côn thịt thật sâu cắm vào tại bên trong tư thế. Trước sau rất nhanh lay động phần eo, việc bức tường giống có sống mệnh bình thường đi theo phần eo lay động động tác mút hút buộc chặt, mãnh liệt giống như phải linh hồn đều cấp ép ra khoái cảm làm tiểu mị ma biểu cảm hoàn toàn tan vỡ. Hắn về phía trước cong lên phần eo, liều mạng đi phía trước chọi vào côn thịt, phối hợp da đen tinh linh lay động phần eo động tác, làm vốn gắt gao dán sát thân thể càng thêm thân thiết khăng khít, đem da đen tinh linh hào nhũ chen ép thành bánh thịt. Côn thịt thẳng tiến lúc, da đen tinh linh bị chen ép nâu vú to liền tiết ra một cổ nóng bỏng nhũ dịch. A trái tim đen u ám, a trái tim đen u ám, a trái tim đen u ám, a trái tim đen u ám, cái kia chỉ bị lông xanh tinh linh bắt lấy tay sớm không còn vỗ về chơi đùa. Chính là khép lại ngón giữa cùng ngón áp út thuận tiện lông xanh tinh linh đem nuốt vào tiểu huyệt của mình bên trong tiến hành khoái sục, phối hợp âu yếm cậu bé bị sắp bị khác nữ nhân thao đến cao trào mà vào hành thô bạo tính giao hình ảnh. Lông xanh tinh linh nắm âu yếm cậu bé cái kia chỉ tay ngọc, đem ngón giữa cùng ngón áp út nuốt vào huyệt bên trong, nàng lỗ thịt đói khát gắt gao quấn chặt lấy ngón tay, làm nàng khó có thể hoạt động mảy may, rất thư thái, cùng ngón tay của mình hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Niên đệ ngón tay, đều đặn lại tinh tế, tay là như vậy nguyễn, lại nhỏ như vậy xảo, nếu như chỉ là như vậy thì tốt, Nguyễn Niên đệ chỉ giúp chính mình tay giao thì tốt, mà không phải là bây giờ bị khác nữ nhân ôm tại trong lòng chống đối được như vậy kịch liệt. Chính mình thậm chí liền Niên đệ côn thịt đều nhìn không tới. Hoàn toàn bị cái này da đen kỹ nữ tinh linh cấp nuốt vào nàng kia xấu xí hắc ám tinh linh đại hắc môn nội. Thậm chí Niên đệ trắng nõn mà có nhục cảm mông. Tại liên tục không ngừng chống đối cùng với này da đen kỹ nữ tinh linh không biết nặng nhẹ trảo bóp phía dưới. Hai miếng cặp mông để lại thật sâu hồng ấn. Ít nhất hiện tại, Nguyễn Niên đệ cái tay này, là thuộc về ta đấy. Lông xanh tinh linh nắm chặt con này đang giúp chính mình tay giao tay mềm, cũng lấy ra thuộc về chính mình hồng ấn. Nàng phối hợp Nguyễn Niên đệ có tiết tấu tiếng thở gấp. Phun nuốt lấy ngón tay. Nguyễn Hân gặp dâm đảng kêu la càng trở lên cao vút. Cuối cùng, côn thịt bị nuốt vào tử cung bên trong, cũng tại vốn đã tích góp không ít mị ma tinh hoa tử cung nội liên tục không ngừng phun ra, đem tử cung hoàn toàn nhét đầy. Tràn ra An Cách Ti đặt đã ở tiểu mị ma cao trào xuất tinh thời điểm đạt tới tuyệt đỉnh, huyệt bức tường thật chặt co lại nghiền ép, mà nàng cũng không có dừng lại phần eo động tác, chính là hơi chút giảm bớt tần suất, phần eo vẫn ở chỗ cũ lay động trá tinh. Lông xanh tinh linh nàng. Tại đây đoạn hai người sắp cao trào điên cuồng tình yêu bên trong, nàng cư nhiên sớm đã đi ba thứ. Lúc này nàng đã mệt mỏi hỗn hển thở gấp. An Cách Ti đặt cùng Nguyễn Hân gặp hai người hiện tại cũng nằm ở mất đi ý thức dựa vào bản năng tiến hành giao phối trạng thái bên trong. Đây cũng là An Cách Ti đặt không có phát hiện chính mình âu yếm tiểu hân đang giúp cái khác tay nữ nhân giao, mà nàng lại không phản ứng gì tiếp tục tự mình điệp trong lòng động lòng người nguyên nhân. Ba người đều không có chút nào che giấu chính mình như vậy tại trước công chúng phía dưới tiến hành ân ái hành vi tự giác. Da đen tinh linh cùng tiểu mị ma là mất ý thức dựa vào bản năng nguyên nhân, mà La Mạn chính là tinh khiết bị đế đế đã khống chế đầu óc, La Mạn còn sẽ có ý thức khống chế chính mình âm thanh không nên quá đại, mà tiểu mị ma cùng An Cách Ti đặc liền không giống với. Không chút nào bị phát hiện tự giác, âm thanh là một cái sau một cái đại, đặc biệt tiểu mị ma. Y y nha nha thở gấp tiếng kêu dâm dãng, phối hợp hai người thân thể va chạm khi ba ba âm thanh, có thể cho bất kỳ cái gì một cái nghe được này âm thanh nữ nhân phía dưới thể ẩm ướt. Ba người tiến hành như thế hành vi địa điểm là đang tại một viên đại cây dông phụ cận, mà vừa lúc bị mổ chiếc xe che lại thân hình, lại tăng thêm lúc này là buổi tối, hơn nữa còn là khi đi học ở giữa đoạn nguyên nhân. Lúc này mới dẫn đến, kịch liệt như thế hành vi cơ hồ không có bị người phát hiện. Đúng vậy, cơ hồ. Không xa bụi cỏ, ngồi đầy đất phía trên, đưa tay duỗi tới dưới váy rất nhanh gãy gãy thiếu nữ tóc vàng hai má ửng đỏ. Mở ra theo kích động mà phục lên nhiệt khí miệng nhỏ, lưỡi đỏ treo tại lộ ra răng nanh bên cạnh, ánh mắt thời khắc liên tục không ngừng nhìn đánh thẳng mở điện thoại ghi hình ba người. 41 nhân mã ngự tỷ cùng máy hút máu ra sân phòng học. Các học sinh, các ngươi cuộc sống đại học đã bắt đầu, đại học thời gian là quá thật nhanh. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ có tò mò cùng mong chờ, nhưng là lão sư hy vọng đại gia có thể mau chóng dung nhập vào hiện tại trường học bên trong. Thích ứng học tập của mình cùng cuộc sống. Mộ Thơ Tuyết trải qua ngay từ đầu đụng đụng phán phán về sau, bao nhiêu vẫn có thể hoàn chỉnh tiến hành ban lưu trình. Đoạn này lên tiếng cảo nàng đã lưng không chỉ một lần, cho nên mặc dù đầu óc một mực nhận được phía trước tốc độ cao thượng vị kia yêu mị mỹ thiếu niên dâm mỹ cảnh tượng ảnh hưởng, nàng vẫn là thuận lợi tiến hành xuống. Chính là, tại các học sinh trong mắt, vị này đem mặc đồ chức nghiệp chống đỡ thành khoa trương hình chữ S đường công cấm dục hệ lãnh diễm lão sư, trạng thái xác thực có chút kỳ quái, này thân là tuyết nữ chủng tộc. Làn da vốn da trắng như tuyết, này dẫn đến nàng bởi vì một mực ý dâm dẫn đến khuôn mặt hồng có vẻ phá lệ rõ ràng, cả khuôn mặt đảng đều đỏ rực, tuyết nữ lão sư cũng rất nhanh chú ý tới ma vật nương các học sinh có chút kỳ quái tầm mắt. Nàng không khỏi có chút khẩn trương, chẳng lẽ là chính mình vừa mới ý dâm bộ dáng bị phát hiện? Không nên a. Chính mình che giấu vô cùng tốt. Mặc dù quần lót đã dính vào môi mật thượng dẫn đến chính mình rất không thoải mái, mình cũng nhịn được không có duỗi tay đi bắt nó rớt ra. Như thế nào bị người phát hiện đâu này? Tuyết nữ lão sư có chút lo lắng không yên, nhớ lại mình rốt cuộc là nơi nào lọc dấu vết. Bởi vì thân là lớp trợ đạo tinh linh học tỷ La Mạn bởi vì đi ra ngoài dẫn dắt muộn vài vị đồng học về lớp học, cho nên trong người vì phụ đạo viên tuyết nữ lão sư kẹt sau đó, ban nhất thời ở giữa bởi vì không có người chủ trì mà lâm vào yên lặng bên trong. Mộ đạo, ngài rất nóng ư, nếu không mở hạ điều hòa a. Ta nghe nói tuyết nữ cái này chủng tộc rất sợ nóng đến. A. Là hơi nóng đến. Vậy nghe vị này nhân mã đồng học. Ta gọi Mã Quỳnh Di, mộ đạo. Nga nha. Vậy nghe Quỳnh Di đồng học, chúng ta mở một chút điều hòa. Đưa ra đề nghị xoa dịu mộ thơ tuyết lúng túng khó xử chính là một vị hình thể so sánh với khác ma vật nương cũng phải lớn hơn thượng một vòng nhân mã ngự tỷ. Giống như, là nhân mã, nửa người dưới là tông nâu xinh đẹp mã loại thân hình, mà nửa người trên là một vị lưu lại đen như mực giỏi giang biếm tóc đuôi ngựa, trước ngực to lớn dị thường, e chén. Vì thuận tiện hành động thậm chí dùng đai lưng triền ngực. Thành thục nữ tính, có chút giữ mình màu trắng áo sơ mi bởi vì trước ngực to lớn nguyên nhân, quần áo không thể hoàn toàn đắp lại thân trên, này đưa đến đoán luyện tới nhanh đến cơ bụng lộ hơn phân nửa tại bên ngoài. Bán nhân mã tộc. Trời sinh chiến sĩ, đại bộ phận nữ tính nhân mã bình thường cũng sẽ ở sau khi thành niên tuyển chọn phục binh dịch, mã loại nửa người dưới mang cho các nàng chính là xa vượt xa người thường nhân sức chiến đấu. Mặt khác đáng giá nhất sách chính là nhân mã bộ phận sinh dục như cũ là phù hợp hình người ma vật mỹ cảm bộ phận sinh dục, nhưng là tính năng lực là bảo lưu lại cường đại động vật tính năng lực, nhưng là càng thêm ưu tú giống cái nhân mã bình thường đều sẽ chọn chủng tộc khác giống được làm như chính mình giao phối đối tượng lấy thỏa mãn các nàng cường ngạnh chinh phục dục vọng. Chính là này bình thường khó có thể làm được, dù sao nhân mã ngoại hình nhưng thật ra là thực không phù hợp rất nhiều cậu con trai thẩm mỹ quan. Mà Mã Quỳnh Di, thân là nghĩa vụ lính giải ngũ nàng đã ăn xong 2 năm binh dịch rồi. Tại tham gia quân ngũ thời kỳ nàng nhiều lần cầm đến ưu tú binh lính đợi huy hiệu, trở về sân trường đại học về sau, nàng tự nhận vì mình là thuộc về ưu tú cái kia một hàng. Bởi vậy, giả tâm của nàng rất lớn, nàng hy vọng chính mình lần đầu luyến ái. Lần đầu tình yêu, là một vị vóc người đẹp, bộ dạng đặc biệt xinh đẹp ngoại tộc cậu con trai. Tại mở ra điều hòa về sau, thổi gió lạnh, tuyết nữ lão sư cảm giác thân thể của chính mình cơ năng đang nhanh chóng tăng mạnh, điều này làm cho nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Suy nghĩ cũng bắt đầu tăng nhanh. Lại lần nữa nhìn quanh hàng thứ nhất kia 4 cái chỗ ngồi, thứ 1 cái chỗ ngồi phía trên bày ra là La Mạn diễn thuyết cảo tư liệu, cái thứ 2 cùng cái thứ 3 chỗ ngồi phân biệt thả một ly trà sữa. Mà thứ 4 cái chỗ ngồi hiện tại đã ngồi một vị thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo. Dáng người cao gầy, phát dục tương đối đầy đặn, 175 trái phải thân cao, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên, hai má bởi vì tuổi non nớt, mà hơi mang theo một chút trẻ con mập mà có vẻ đối với nữ tính tới nói có chút không tốt hình dung đáng yêu. Màu đỏ sắc song đồng, da dẻ bạch đến quá mức, thậm chí có thể nói xem như màu trắng bệch, này là bởi vì ma cà rồng nhóm hàng năm không thấy quang minh tạo thành, chính là hiện tại chẳng biết tại sao hai gò má dẫn theo một chút đỏ ửng. Thiếu nữ mặt mày kèm theo một cổ độc đáo thượng vị giả khí chất cao quý, lại tăng thêm thiếu nữ môi hồng đóng mở trung thường thường hiện ra sắc nhọn hổ nha, thiếu nữ chủng tộc không cần nói cũng biết, ma cà rồng. Hơn nữa ít nhất là hoàng tộc ma cà rồng. Ma cà rồng cái này chủng tộc, từ trước đến nay đều là quý gia đại tiểu thư, phú bà quý công tử đại danh từ, này chủng tộc, kèm theo có một cổ khí chất cao quý, mà bề ngoài của các nàng cũng quả thật phát triển, bởi vậy nên nhiều chủng tộc thụ các thiếu nam thiếu nữ hoan nghênh. Đáng giá nhất sách chính là ma cà rồng nhóm tình yêu phương thức trừ bỏ giao phối bên ngoài, hấp thụ người yêu máu, thậm chí hấp thụ người yêu bộ phận sinh dục máu, cũng là các nàng yêu thích nhất tình yêu một trong phương thức. Mà bị hút máu đối tượng cũng cảm nhận được không thua gì ân ái khoái cảm. Mà vị này quý tiểu thư ma cà rồng, theo vừa mới tiến vào phòng học thời điểm nàng liền cúi đầu thấp xuống nhìn chằm chằm tay của mình cơ, cũng không biết đang làm gì. Thường thường còn phát ra vài tiếng có chút quỷ dị cười nhạo tiếng. Trên điện thoại nội dung, rõ ràng là vừa mới tại bên ngoài không biết liêm sĩ tiến hành ngang nhiên giao hợp Nguyễn Hân gặp An Cách Ti đặt nhóm, giống như vừa mới tại bên ngoài trộm nhìn cũng ghi xuống các nàng mất đi ý thức đương trường tình yêu hành vì chính là nàng. Chính là, nàng rốt cuộc ôm lấy cái gì mục đích, trước mắt còn không thể biết. Điền Lỵ Toa đồng học, xin hỏi ngươi vừa mới thật có đã gặp các nàng ba cái sao? Mộ Thơ Tuyết lão sư nhìn nhìn thời gian, lại lần nữa truy vấn nói. Cắt đứt đắm chìm trong chính mình thế giới huyết tộc thiếu nữ Điền Lỵ Toa. Hi. Hi hi. Nóng quá. Kê kê chỗ đó máu khẳng định uống rất ngon, nhỏ giọng. A. A, Mộ Đạo. Là. Giống như. Ta vừa mới tận mắt thấy. Các nàng cũng nhanh đến phòng học mới đúng. Huyết tộc thiếu nữ tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng tức bình, nhưng không ngờ như trước bị đồng thuật khôn khéo tuyết nữ Mộ Thơ Tuyết nhìn thấy một chút. Thiếu nữ bây giờ nhóm A. Còn ở phòng học, liền nhìn loại này dâm quế đồ vật, tinh lực vẫn là quá thịnh vượng, chỉ tiếc Mộ Thơ Tuyết lão sư cũng không có thấy rõ hình ảnh thượng nam chính khuôn mặt, bằng không nàng cũng không hiểu ý thái tốt như vậy còn tại chửi bậy học sinh của mình. Bất quá, kia chợt lóe lên nam chính trắng nõn yêu mị dáng người, làm cho nàng lại lần nữa liên tưởng đến này làm chính mình nhớ thương mị ma mỹ thiếu niên. Báo cáo. Cửa phòng học truyền đến vài tiếng thở dốc phì phò âm thanh. Mị vị vị nói, ra sân hai cái tân nhân vật, một cái nhân mã ngự tỷ, một cái máy hút máu. Nhân mã phần diễn tương đối ít hơn, là phía trước một vị lão bản yêu cầu thêm vào nhân vật. Mị tử không biết đại gia thích hay không thích loại này nhân vật. Cho nên phần diễn cấp thiếu một chút.